Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Cùng Nhắc Sơn, Thần Mộc Thành. Trong thành có một tu tiên đại tộc Lý Thị. Không giống với các Hắc Sơn khác, tu tiên gia tộc, Lý Thị chính là 50 năm trước đã di chuyển từ Duyên Hải Tiên Đảo đến. Lý Thị gia tộc đã nhập gia tùy tục, nhưng vẫn giữ nguyên rất nhiều truyền thống quý của gia tộc. Trong tộc tu kiến từ đường, tiệm cơm, học đường, tu đường. Lý Thị gia tộc vừa sinh hai tử mới xuống, đã có thể vào trường mẫu giáo, con dâu của gia đình Lý sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc hai tử khi ở trường. Đợi cho hai tử 6 tuổi, liền sẽ lên tiểu học đường. Tiểu học đường chỉ là học văn biết chữ, không tiếp xúc tu luyện, bọn hắn nhu cầu giải toàn bộ thiên nguyên. Tu tiên đại lục tình hình chung, cặn kẽ giải Lý Thị gia tộc lịch sử, cặn kẽ giải Hắc Sơn ngũ độc môn phong thổ, quan trọng nhất là giáo thụ cấp bậc lễ nghĩa. Cấp bậc lễ nghĩa hạch tâm chính là tôn sư trọng đạo, kính sợ cường giả. Đợi cho hai tử tuổi tròn 12 tuổi, liền có thể tiến vào tu đường, mở ra tu luyện. Một ngày này, hơn 20 người vừa tròn 12 tuổi, hai tử, ngồi nghiêm chỉnh tại tu đường trong một phòng trên bồ đoàn. Ở nơi này, hơn 20 người hai tử sau lưng, treo 3 bức tranh thủy mặc. Lý Thị trưởng lão, Lý Thiên Lương, chậm rãi đi vào trong nội đường. Hắn nhìn quanh trong hành lang hơn 20 trường non nớt, lại tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Bọn họ đều là gia tộc hy vọng. Gia tộc Lý Thị nguyên bản đã bị diệt môn 5 năm trước. Tộc trưởng Lý Hải Mặc quyết định nhanh chóng dẫn dắt tộc nhân từ bỏ Duyên Hải hết thảy, di chuyển đến Hắc Sơn và thuận lợi gia nhập ngũ độc môn. Chỉ khi đó mới bảo toàn được dòng huyết mạch của gia tộc Liễu Lý Thị có thể tiếp tục tu tiên ở đây kéo dài. Lão phu cùng thế hệ, ta là Lý Thiên Lương, sau này có thể gọi ta là trưởng lão Thiên Lương hoặc đại phu Thiên Lương. Phu tử hảo, chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Ân, lão phu từ hôm nay sẽ dạy các người bí thuật tu tiên, từ đó tự mình khám phá. Lý Thiên Lương nói rồi, chỉ về phía người đứng đầu dòng. Chỉ thấy một thân hình mang bạch y sạch sẽ, hai tử đứng dậy ôm quyền nói, đệ tử Lý Sóng Nước, con của phụ thân chữ Hạo cùng thế hệ, là Lý Hạo Vân. Đệ tử Lý Thủy Đình, phụ thân Lý Hạo Vân. Tên thứ hai nữ đệ tử đứng lên. Lý Thiên Lương mỉm cười gật đầu. Trong khi Lý Hạo Vân thế mà lại mọc ra một đôi long phượng thai, thật không tệ chút nào. Đệ tử Lý Thủy Đạo, phụ thân Lý Hạo Sơn. Đệ tử Lý Hạo Trạch, phụ thân Lý Thiên Dơ Cao. Đệ tử Lý Một Quân, phụ thân Lý Thủy Tiêu. Dựa trên quy củ của tu tiên gia tộc, bọn họ cùng thế hệ chữ nhi mặc dù không cùng cha mẹ, nhưng kỳ thực cũng là cùng một dòng. Lý Thị gia tộc bối phận xếp hạng, biển trời hạo thủy, một đời sóng lớn. Mỗi một luận mới là một đời. Chương 2 hệ thống tư duy. Lạnh như băng trăm chân trùng vây. Lý Thủy Đạo cổ bò lên một vòng. Lý Thủy Đạo thậm chí có thể rõ ràng nghe được trăm chân trùng đủ tiết ở giữa rung động thanh âm. Trong nháy mắt, đầu kia đại ngô công lại đi tai họa người khác. Hơn 20 người Lý Thị tộc nhân, mỗi người đều bị đại ngô công bò quá nhất lượt. Tuyệt đại đa số người đều bảo trì trấn định, mặc dù cơ thể căng cứng, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh. Bị độc trùng bò qua, Lý Thủy Đạo cảm giác mình cổ rất ngứa. Rất rõ ràng hắn đã trúng độc. Mỗi một người tại chỗ đều trúng độc. Các ngươi đã bị đốt bởi con rết, nếu không chữa trị kịp thời, sau nửa tiếng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thiên Lương nói nhẹ nhàng, như đang kể một câu chuyện hàng ngày. Tại chỗ đệ tử nhao nhao móc ra giải độc hoàn nhét vào trong miệng. Anh giải độc hoàn là một loại thuốc có thể giải độc. Đặc tính của nó là có khả năng pha loãng độc tố, đồng thời nhanh chóng tăng cường sức kháng cho người sử dụng, giúp họ vượt qua nguy cơ tử vong do độc tố. Đây cũng chính là nguyên lý hoạt động của giải độc hoàn. Tuy nhiên, khi đối mặt với các loại độc tố cấp cao từ các tu tiên giả, giải độc hoàn thực sự không có tác dụng gì. Lý Thị tộc nhân di chuyển đến Hắc Sơn sau đó. Rắn, côn trùng, chuột, kiến đông đảo là những loài động vật mà tộc nhân khó tránh khỏi và sẽ không bị độc vật cắn khi họ đã ăn một viên giải độc hoàn bình thường sau khi bị thương. Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đình ăn vào giải độc hoàn sau đó, bị con rết bò qua làn da tự hổ ngứa hơn. Độc con rết tại ngũ độc bên trong thuộc về mộc độc, cam thảo căn bản không giải được, ngược lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là ngũ hành kim phá mộc, chỉ cần lấy kim độc công chi mới có thể giải độc con rết. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Liễu Lý Thiên Lương còn không có thu đĩa. Cái kia ngũ sắc sứ bàn trì bên trên hội chế 5 cái trông rất sống động sâu bò, kim sắc bọ cạp, màu đất thạch sùng, bích ngọc con cóc, đỏ tươi rắn độc, màu xanh sẫm con rết. Cái này kỳ thực chính là tốt nhất nhắc nhở. Bọ cạp chứa độc kim, thạch sùng chứa độc thổ, con cóc chưa độc thủy, rắn chưa độc hỏa, con rết chưa độc mộc. Lấy một chút độc bọ cạp có thể gây ra nguy hiểm, hoặc sử dụng kim ti thảo, kim lộ quả, kim diệp dây leo. Các loại thảo dược tự nhiên cũng có thể giúp giải độc. Thậm chí còn có thể dùng kim thuộc tính khoáng thạch, kim văn thạch, thủy ngân sa. Thực sự không được, lấy kim thuộc tính yêu thú hài cốt, mài thành bụi phấn, bôi lên vết thương cũng có thể giải độc. Lý Thủy Đạo não tử nhất đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp giải độc, nhưng hắn không tùy tiện mở miệng. Một cái 12 tuổi hài tử không cần phải hiểu quá nhiều. Các ngươi đi tiệm cơm, mang theo nồi cho sảnh xuống, thoa lên vết thương sẽ có thể giải độc ngay lập tức, Lý Thiên Lương không chút do dự nói. Đại phu cáo tử. Đại phu, chúng ta đi trước một bước. Đa tạ đại phu. Đông đảo đệ tử nhau, chương 4, cùng tham gia thần thông hôm sau. Lý gia từ đường. Trong từ đường trang nghiêm túc mục, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm đậm đà. Trong đường cúng bái tổ tiên và vị cùng gia tộc, bức họa của tổ tiên, Lý Hải Mặc mặc chiếc áo phác màu trắng, cầm tràng hạt trong tay, bước vào từ lối chủ trì nghi thức. Hơn 20 người, trong đó có 14 tuổi, là gia tộc đệ tử, quay chung quanh trên con đường, cúi đầu bái tế và cung kính không ngừng. Tộc trưởng Lý Hải Mặc tuyên đọc lên đạo tử. Liệt tổ liệt tông, kính cha Mực Nhiễm, dư chủ Lý Hải Mặc, lĩnh Lý tộc hậu nhân. Nay muốn bái bên trời, xua cát tị hung, cầu phù hộ chiếu cố. Nguyện tổ tiên phù hộ gia tộc, trị gia có đạo, đời đời kéo dài, sinh sôi không ngừng. Đạo văn lượn lờ, nghi thức thần bí hiện hữu trong không gian đầy khói thơm lan tỏa chậm rãi. Gia tộc hậu nhân theo sau bước chân của tộc trưởng, tại đạo văn, họ không ngừng ca tụng danh tiếng của tổ tiên, truyền lại lòng kính trọng và tôn sùng đến tận tâm linh của tổ tiên. Giờ này, vào khắc này, nước hồ mặt sóng lấp láng, phảng phất biểu thị sự đáp lại của tổ tiên. Trong không gian truyền đến từng nốt nhạc buồn, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tu tiên gia tộc là như vậy, nhưng có chuyện lớn xảy ra tất có từ đường tế tử. Từ đường là một cái gia tộc tinh thần hạch tâm, nó bắt nguồn từ huyết mạch, cao hơn huyết mạch. Tế bái kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo chờ bọn nhỏ hướng các tổ tiên dập đầu cáo biệt, lên xe ngựa đi đến Hắc Sơn Ngũ Độc Môn. Một chi 10 chiếc xe ngựa đội xe, mênh mông cuồn cuộn rời đi, liễu lý nhà đại viện. 20 vài đứa trẻ hài tử chen chúc trong 3 chiếc xe ngựa, còn lại là xe ngựa kéo Lý gia cung phụng cho hàng hóa của Ngũ Độc Môn. Lý Thủy Đạo vén màn cửa lên, nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Hắn nhìn thấy Liễu Lý, người gác cổng, cùng hai đứa con trai khúm núm đứng ở cửa, cùng tiễn các chủ tử rời đi. Vì cái gì bọn hắn thành thật như vậy, chưa bao giờ cầm chủ gia một châm nhất tuyến? Vì cái gì bọn hắn cam nguyện làm nô là bộc, cam nguyện vĩnh thế thoát thân không được? Bọn hắn, nếu là dám phản bội Lý gia tu sĩ sẽ đi bọn họ lão gia bày ra máu tanh đồ sát. Đồng dạng phụ thuộc vào Ngũ Độc Môn Lý gia cũng giống như vậy. Một khi gia nhập Ngũ Độc Môn, bái nhập một vị nào đó, dung linh cảnh tu sĩ môn hạ, như vậy thì đồng đẳng với trở thành nô bộc của hắn, khúm núm, nịnh nọt, chỉ vì nhận được sư phụ ưu ái, bằng không giống súc sinh một dạng làm việc, sư tôn thậm chí ngay cả tiền tháng cũng sẽ không cho, mà ngươi lại hết lần này tới lần khác không dám chạy trốn, không thể trốn, chỉ có thể mặc cho cực khổ nhâm oán. Trừ khi ngươi không quan tâm đến cha mẹ, anh chị em, con cái, thậm chí là toàn bộ gia đình Lý. Ni Thiên Tuyệt. Tại Lý thị gia tộc cấm kỵ một dạng tên, căn bản không người dám nhắc lên. Lý Thủy Đạo biết người này vì tâm trí của hắn đã trở nên thành thục từ sớm, hai tên gia tộc trưởng lão đã tự nhắc đến chuyện này. Và căn bản, Trương, ba con tin. Thần Mộc Lý gia, tộc trưởng Lý Hải Mặc thư phòng. Thiên Lương, Lý Hải Mặc thanh âm mang theo một cỗ lực áp bách trong thư phòng truyền ra. Gia tộc tu đường trưởng lão Lý Thiên Lương cầm sách kỹ, bước vào phòng. Cung kính địa, đứng trước mặt ông, đeo mắt kính để nhìn rõ vị trưởng tộc này. Người già tóc bạc hoa râm. Xin hỏi tộc trưởng đại nhân, có gì phân phó? Người mang khóa này trong các đệ tử, nhưng có thiên tài. Lý Hải Mặc trầm giọng vấn đạo. Lý Thiên Lương nhíu mày suy tư một hồi, lắc đầu. Các đệ tử cũng chỉ là đang học thức độc biện, độc chi thuật, chưa bắt đầu tu luyện. Thực sự nhìn không ra ai là thiên tài, ai là tầm thường. Người nào càng có linh tính? Những hài tử này cũng không kém, thông minh lanh lợi. Vậy lần này thông qua Ngũ Độc Quật, liệu họ có thể thuận lợi chiếm được đồng tham không? Lý Hải Mặc lại hỏi. Đều có thể. Lý Thiên Lương khẳng định gật đầu một cái. Lý Hải Mặc gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói. Lần này có thể lưu 10 đệ tử ở gia tộc để gia tộc tiếp tục bồi dưỡng. Còn lại, đệ tử sẽ được giao cho Ngũ Độc Môn để bồi dưỡng. Nhớ kỹ rằng, thiên phú tốt nhất cần phải được lưu lại, còn thiên phú kém thì giao cho tông môn bồi dưỡng. Về dung mạo của nữ tử, nhất thiết phải lưu lại. Trong một gia đình nếu có huynh đệ, cần phải chia tách, tuổi nhỏ ở lại gia tộc, tuổi lớn giao cho tông môn. Lý Thiên Lương nghe xong, trên mặt đã lộ ra vẻ do dự. Tộc trưởng, ngũ độc môn chính là ma môn, nội bộ cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, gia tộc thật nhiều đệ tử ưu tú cũng đã chết tại môn phái thí luyện chi bên trong. Ngũ độc môn là thượng tông. Sau này chớ lấy ma môn xứng, huống chi ngũ độc môn thí luyện tàn khốc, nhiệm vụ của gia tộc chẳng lẽ sẽ không bốc lên sinh tử. Thuộc hạ biết. Trước khi lên đường, đem danh sách báo cáo lão phu. Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ rất khó khăn. Lý Thiên Lương mặt lộ vẻ vẻ do dự. Không có gì tốt khi khổ sở, ngươi nên đưa danh sách lên trước, sau đó người nào đi trước thì lưu lại, còn phải xem xét bọn họ đồng tham. Đúng vậy, tộc trưởng ạ. Lý Thiên Lương mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị sự phục tùng quyết định của tộc trưởng. Lý thị gia tộc. Lý Hạo Sơn trạch viện nhà cửa. Em phụ thân Lý Hạo Sơn, mẫu thân Khương Thị, cùng với hai đứa em trai và em gái, Lý Thụy Đạo sống trong một ngôi nhà năm miệng ở trong khuôn viên nhỏ của đình viện, nơi họ tắm nắng vào buổi chiều và cùng nhau thưởng thức bữa ăn ấm áp của gia đình. Ngươi ngày mai sẽ phải đi ngũ độc quật sao? Phụ thân Lý Hạo Sơn có vẻ hơi lo lắng. Lý Thụy Đạo gật đầu một cái. Đúng vậy, phụ thân. Mẫu thân Khương Thị chính là phàm nhân, nàng lo lắng vấn đạo, thế nhưng là rất nguy hiểm. Lý Thụy Đạo nhẹ nhàng mỉm cười. Mẹ ơi, đừng lo. Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, không có vấn đề gì cả. Vi phụ lo lắng không phải cái này. Lý Hạo Sơn lắc đầu, muốn nói lại thôi. Chương 6 Bích Ngọc Con Cóc. Lý Thụy Đạo nhìn mảnh lờ mờ, chỉ có thể nhận biết được ngũ độc quật bên trong hình dáng với sự miễn cưỡng. Hắn chậm rãi bước vào, cầm nhẹ để nhẹ, dưới chân sàn sạt phát vang rồi, tựa hồ có đồ vật gì đang bỏ đi. Cái này cũng không thể hung hăng một cước đạp xuống đi. Ngũ độc quấn bên trong côn trùng cũng là một loại yêu trùng, có thể gây tử vong cho một người dân thường. Tại ngũ độc quật này, cô lập hệ thống bên trong, ngũ độc chế ước với nhau, giống như là năm chiến đội kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không thể đánh bại ai, từ đó duy trì một trạng thái tương đối hòa bình. Không có uy hiếp nhân xâm nhập ngũ độc quật, sự cân bằng này sẽ không bị đánh vỡ. Nhưng nếu là tu sĩ xâm nhập, ngũ đại quân đoàn liền sẽ bắt đầu chém giết, lập tức bảo quật. Đương nhiên phàm nhân xâm nhập cũng không phải không có chút nào nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận giết chết một cái côn trùng, cái kia côn trùng trước khi chết một tiếng hét thảm, chính là lớn hỗn chiến tín hiệu. Cầm nhẹ để nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí. Đúng vào lúc này, một đầu con rết màu vàng óng bò tới. Nhìn vào bề ngoài, ta thấy Lý Thủy Đạo có khuôn mặt vui vẻ, dừng bước lại chậm chờ đợi sự sủng hạnh của độc trùng. Cái kia con rết nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, tiêu sái rời đi. Lý Thủy Đạo mặt thất vọng tiếp tục bước đi, trong hang động ẩm ướt, dưới chân lầy lội, giày cũng đã ướt, nhưng không có côn trùng nào xuất hiện. Rất nhanh Lý Thủy Đạo liền phát hiện một bộ thi thể. Đến gần xem xét, chính là Lý Thủy Lãng. Một đầu màu vàng bọ cạp ghé vào trán của hắn, một cỗ huyết quang nhàn nhạt bao phủ bọ cạp hòa lý sóng nước. Vận khí không tệ, lại là độc hạt. Lý Thủy Đạo tiếp tục cẩn thận đi tới, ngay tại Lý Thủy Lãng, bên cạnh lại có một cỗ thi thể té ở xó xỉnh. Lý Thủy Đình ngửa mặt hướng lên trời, một đầu màu đỏ sậm rắn độc ở trên người nàng quay quanh. Rắn độc. Có thể, Thủy Đình cô em vận khí cũng không tệ, các loại. Dựa vào lý luận của mình, bất kỳ hệ thống cô lập nào cũng sẽ có xu hướng hài hòa giữa âm dương theo ngũ hành tương sinh. Kim thuộc tính bọ cạp muốn đi, như vậy khắc chế kim thuộc tính hỏa, thuộc tính độc rắn, liền có vẻ hơi dư thừa. Độc rắn nếu muốn rời đi, như vậy khắc chế hỏa độc thủy độc liền có vẻ hơi dư thừa. Như lý luận của mình không sai, tiếp theo chỉ độc vật hẳn là con cóc. Oa, một đầu to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con cóc ngăn tại Liễu Lý Thủy Đạo con đường đi tới bên trên. Quả thật là con cóc. Nhìn xem đầu này con cóc trừng chuông đồng con mắt lớn, trên da cũng là xấu xí u cục. Một đầu đại con cóc. Cái này, đây cũng quá xấu. Lý Thủy Đạo trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Oa, con cóc hướng phía trước nhảy một bước, ngươi đừng tới. Lý Thủy Đạo thậm chí đều nghĩ nhấc chân chạy, nằm sấp. Một đầu bích ngọc con cóc trước mặt bước vào Liễu Lý Thủy Đạo, kịch độc nhập thể, khiến hắn ngất ngây trong nháy mắt. Phù phù, Lý Thủy Đạo thẳng tắp ngã. Chương 5 Ngũ Độc Quật, Thiên Địa Bảng. Vốn chỉ là xem náo nhiệt, Lý Thủy Đạo đột nhiên rất cảm thấy hứng thú xen vào. Lý Hạo Trạch liền vội vàng giải thích. Ngũ độc môn chính là tham gia thí, luyện chi phía sau liền sẽ có xếp hạng. Địa bảng là thông linh cảnh tu sĩ, thiên bảng là dung linh cảnh tu sĩ. Nếu là nạp hư cảnh vậy, cũng là trên đám mây nhân vật. Tự nhiên, không có khả năng tới tranh thiên địa này bảng, ta chỉ biết địa bảng đứng đầu bảng, Lam Hoa. ảnh là một cái nữ tu. Lý Thủy Đạo gật gật đầu lập tức liền không có hứng thú. Thiên bảng quá xa xôi, địa bảng cao thủ ít nhất cũng là tới gần đột phá. Dung linh cảnh cao thủ hoàn toàn không phải là bọn hắn, những thứ này liền pháp lực đều không thể tu luyện ra được. Tiểu tu sĩ có thể tham gia vào cuộc sống náo nhiệt. Thành thành thật thật dưỡng đồng tham, xúc dưỡng pháp lực mới là chính độ. Chỉ khi tham gia ngũ độc môn thí luyện mới có thể xếp hạng trên thiên địa, các gia tộc tu sĩ không cần phải tranh đấu để giành vị trí trên bảng xếp hạng. Ngũ độc môn thế, nhưng là thượng tông, gia tộc tu sĩ là không có tư cách đi tranh đi. Ta nghe nói, chúng ta chỉ ít có một nửa người muốn gia nhập ngũ độc môn, Lý Thủy Lang cau mày nói. Vậy thì thật tốt khi có thể tham gia tranh tài trong một chuyến đấu bảng, Lý Thủy Lãng trẻ trung và hứng khởi, phát hiện ra sự kích động. Chúng ta nếu là mới nhập môn, căn bản là không có tư cách đi tham gia thí luyện, nào có cái gì xếp hạng. Bình thường đều là 4-50 tuổi sắp bước vào dung linh, người mới có tư cách đi tranh đoạt địa bảng xếp hạng. Hơn nữa, địa bảng xếp hạng cách mỗi 2-3 năm đều sẽ đổi một nhóm, chỉ có thiên bảng mới có thể ổn định 20-30 năm. Dung linh cảnh ít nhất phải là 40 tuổi, thậm chí có thể đến 60 tuổi. Việc tu luyện kéo dài và khó khăn thật đấy. Lý Nhất Quân tỏ ý ngạc nhiên. Đúng là như thế, có thể đi đến người cuối cùng, không khỏi là thiên chi kiêu tử. Lý Thủy Đạo tán đồng nói. Cái đó, nghe nói nếu là một chàng trai thuộc bản tộc, nếu được chọn vào gia tộc ngũ độc môn, sẽ được sắp xếp kết hôn trong vòng 1-2 năm, mục đích chính là để nhanh chóng lưu lại dòng máu, duy trì truyền thống của gia tộc. Nhưng nếu không được chọn vào ngũ độc môn, việc kết hôn có thể kéo dài đến cả 30 tuổi. Lý Thủy Lãng hứng khởi nói. Tại chỗ cũng là 14 tuổi choi choi hài tử. Lý Thủy Đạo lúc mới sinh ra, phụ thân của hắn Lý Hạo Sơn cũng liền mới 15 tuổi. Cái này đích xác là vì gia tộc lưu lại huyết mạch, đồng thời cũng là gia cố tu sĩ đối với gia tộc ràng buộc. Chính là bởi vì Lý Thủy Đạo xuất sinh, liền xem như phụ thân Lý Hạo Sơn tại ngũ độc môn, làm trâu làm ngựa, cũng không dám chút nào sinh phản bội chi tâm. Nơi này, tu tiên thế giới không có hộ tịch chế độ. Tất cả các tín đồ tu hành cũng không tuân theo lễ nghi đạo đức và pháp ước. Tu tiên môn phái nào dám thuê tán tu tiến động phủ của chương 8 Kim Mặt Lang Quân. Hôm sau, một đầu to lớn của Bạch Hạc phủ xuống thành tiên đài, từ đỉnh Bạch Hạc rơi xuống một vị phong thần tuấn giật nam tử. Người này chính là ngũ độc môn Kim Mặt Lang Quân thủ đồ Nhâm Ký Xuyên. Thành tiên đài mấy vị tu sĩ vây quanh mà đến. Đây là sư phụ của ta, chuyên đến để chọn lựa hai việc nhỏ cho đệ tử. Đám người tiếp nhận Nhâm Ký Xuyên đưa lên ngọc lệnh để tra xét. Sư tôn của chúng ta đã tiêu hao 2 bách công huân, ngọc phù này ghi chép rõ ràng trên đó, Nhâm Ký Xuyên nói. Dựa vào môn quyền bách công huân, anh ta có thể mua được một cái thông linh cấp sơ kỳ để làm đệ tử, để hắn thực hiện công việc nhỏ. Nguyên lai là Kim Mặt Lang Quân ngồi xuống, chúng tiểu nhân thất lễ. Một vị lớn tuổi chút tu sĩ liền vội vàng khom người nói. Lý gia đưa tới mười mấy mấy tân tấn tu sĩ, bọn hắn đều ở đây chờ lấy đầu. Thành tiên đài cái khác tu sĩ nói cho Nhâm Ký Xuyên. Nhâm Ký Xuyên nghe xong đại hỉ, vậy thì đi hỏi một chút bọn hắn, ai sẽ trông nom linh thảo a? Rất nhanh, một cái mặt tròn tu sĩ tiến lên bẩm báo. Lý gia các đệ tử đều sẽ trông nom linh thảo, hơn nữa còn biết luyện chế thông linh kính sơ kỳ đan dược. Nhậm sư huynh, những người này cũng là gia tộc tu sĩ xuất thân, căn bản không cần dạy thế nào, dùng tốt rất nhiều. À, vậy ta liền tùy ý chọn lựa hai cái a. Nhâm Ký Xuyên hướng về danh sách nhìn sang, chọn lựa phía trước hai cái tên, Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đạo, đi đem hai người kia kêu đến, để cho ta nhìn một chút. Là. Một bên một người học trò lập tức ứng thanh mà đi. Không lâu sau đó, hai thiếu niên đã trở về, cả hai đều mặc chiếc áo bào đen, có đôi mắt sáng rực, trông rất tuấn lãng. Nhâm Ký Xuyên hài lòng gật đầu một cái, hai người các ngươi tên gọi là gì? Tại hạ là Lý Thủy Lãng, đã gặp anh Nhâm tiền bối. Một chàng trai trẻ cao lớn hơn một chút bước tới và chào bằng cách chắp tay. Một cái khác, tương đối gầy yếu một chút, cũng đi theo hành lễ nói. Tại hạ Lý Thủy Đạo. Ân, Nhâm Ký Xuyên lại hỏi. Các ngươi có biết như thế nào xử lý rơi quỳ thảo? Lý Thủy Lãng nhướng mày, rơi quỳ thảo, hắn liền nghe đều không nghe nói qua, nào biết được như thế nào xử lý? Lý Thủy Đạo lại trực tiếp đáp. Rơi quỳ thảo thuộc tính âm hàn, cần trồng trọt tại âm u ẩm ướt chi địa, trồng trọt thổ nhưỡng càng là ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Đối nó hiệu quả, ngược lại sẽ càng tốt, như lấy lá mục vì thổ nhưỡng, thì hiệu quả càng tốt. Ha ha, không tệ, không tệ, thần mộc thành Lý gia dạy nên gia tộc tử đệ, quả nhiên phi phàm a, là hắn nhóm hai cái. Nhâm Ký Xuyên tán dương cười vài tiếng. tiếp lấy Lý Thủy Lãng Hỏa, Lý Thủy Đạo liền đi theo Nhâm Ký Xuyên lên một cái đại hạc. Đại hạc từ thiên dựng lên, dương cánh mà bay tại một biển mây bên trong đi xuyên. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, đại hạc liền rơi về phía một cái ngọn núi. Đây là một tòa tĩnh mật đỉnh núi, chung quanh cây xanh thấp thoáng, linh khí nồng đậm. Động phủ phụ cận có 7-8. Trương Bày tộc trưởng dạy bảo. Ngũ độc môn. Thành tiên đài. Tạm thời đón khách tiểu viện. Hơn 10 người thuộc tộc Lý, ngồi vây quanh một chỗ, ánh lửa trại sáng rực phản chiếu trên mặt mỗi người. Lúc này, tất cả mọi người đều là một thân áo bào đen, cởi áo tay áo. Vẹn vẹn nhìn cái này trang phục liền cùng những cái kia tiếp đãi bọn hắn. Ngũ độc môn đệ tử không có gì khác nhau. Lý Thủy Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, lớn chừng bàn tay bích ngọc con cóc, liền dính vào eo bụng của hắn, băng đá lành lạnh, trơn mượt. Đám người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm chiều, cơm tối là bánh mì khỏa thịt, vẫn xứng lên rượu ngon. Mọi người ở đây đều đang ăn cơm, Lý Hải mắc một cái hơi vào cổ họng, lớn tiếng nói. Chư vị đệ tử, bây giờ, các người đã thành công thu được đồng tham. Đồng tham là vật phẩm thiết yếu trong tu hành, các người nhất định phải bảo vệ đồng tham cẩn thận, không muốn kết cục giống như lão phu, một khi bỏ lỡ đồng tham, sẽ bị kẹt lại ở trung kỳ dung linh, và chờ đợi cái chết. Tộc trưởng đại nhân, đồng tham ném đi không thể lại nối tiếp sao? Lý Thủy Lãng ôm quyền dò hỏi. Đương nhiên có thể lại nối tiếp. Bất quá lão phu đồng tham là một đầu hải ngư, lại muốn tục đồng tham cần tìm được chủng loại giống nhau hải ngư. Hơn nữa, hải ngư không thể rời bỏ hải, trừ phi lão phu tu vi đến rồi nạp hư cảnh. Có thể đem hải ngư đặt vào tu di bên trong, bằng không là không thể tại nội lục tùy ý đi lại. Lý Hải Mặc giải thích đạo. Nghe xong như vậy, giảng giải, đám người bao nhiêu yên tâm chút. Các ngươi đồng tham, mặc dù có thể tự động bắt giữ rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng nếu chỉ ăn những vật này, rất khó trưởng thành, nhất định phải ăn linh vật. Ăn linh vật mới có thể trưởng thành. Đây là tu tiên giới thưởng thức, chỉ có đồng tham trưởng thành, bọn mày tu vi mới có thể tùy theo đề thăng. Các người tại tu đường đã tu luyện được 2 năm, đã thu được tham phía sau pháp môn tu luyện, cần phải hiểu rõ sớm hơn. Lão Phu muốn nói với các người một lần, không cần phải lo lắng về việc làm phiền Lão Phu. Lý Hải Mặc nói một cách nghiêm túc. Chúng ta đa tạ tộc trưởng dạy bảo. Lý Thủy Lãng bọn người cùng kêu lên đáp lại. Lý Hải Mặc trong mắt cướp quá nhất tí ấm áp. Hảo, nghe ta tinh tế nói đến, thu được đồng tham, sau đó các ngươi liền không còn là phàm nhân. Bây giờ, các ngươi cũng đã là thông linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đồng tham sẽ cải biến thể chất của các ngươi, cảm ứng thiên địa linh khí. Nhiều nhất năm niên tri hậu, các ngươi liền có thể nắm giữ pháp lực, tiến vào thông linh trung kỳ. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải chính mình nuôi nấng đồng tham, hơn nữa nuôi nấng tiêu hao tài nguyên đều cần ngươi nhóm chính mình chuẩn bị. Muốn thu được tài nguyên tu luyện, các ngươi chỉ có 2 con đường, hoặc là học được lấy nhà mình sư tôn niềm vui, thu được sư tôn ban thưởng, hoặc là tham gia tông môn thí luyện, lấy mạng đi liều mạng. Ngũ độc môn làm việc có chút tàn nhẫn, chương 10 nọc độc thần thông. Lý Thủy Đạo mang theo bồn cầu, một tay cầm bầu liền tiến vào linh điền. Trong làng nông trại, việc trồng trọt cũng như việc thu hái các loại dược thảo đều nguy hiểm. Vương Thiên Kiêu biết rõ điều này, nên chỉ dám đứng ở ngoài linh điền. Ngựa này thùng không chỉ phải ngã, còn phải dùng thủy xoát sạch sẽ, xoát xong sau vung xuống huân hương. Phu nhân lần sau sử nếu có thể ngửi được mùi thơm ngát chi khí, ngươi thi xong mập sau đó, muốn đem khoảng không thùng nâng lên kho củi. Ít nhất cọ rửa 3 lần, trong trong ngoài ngoài đều phải xoát sạch sẽ. Vương Thiên Kiêu cái này không yên tâm dặn dò. Vùi đầu bón phân Lý Thủy Đạo, nhưng lại đổi chủ đề vấn đạo. Vương Sư Huynh thì sao không giống chúng ta, mặc áo bào đen? Lời vừa nói ra, vừa vặn đã hỏi tới Vương Thiên Kiêu chỗ đau. Sắc mặt anh ấy ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Anh giải thích, ta có thói quen mặc áo gai vì thấy nó giúp cho việc thanh tẩy dễ dàng hơn. Vương Sư Huynh lo rằng sẽ ném đồng tham A đi. Lý Thủy Đạo ngừng việc bón phân, nhìn lên với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao. Vương Thiên Kiêu nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Anh, làm sao anh biết, Lục Kỳ Nhi nói cho anh à? Lý Thủy Đạo tự nhiên là đoán, hắn tiếp tục vấn đạo, ngươi là như thế nào rớt? Buổi tối thả nó đi ăn con muỗi, kết quả là không có đã trở về. Ngươi không ở bên vừa nhìn. Lý Thủy Đạo dò hỏi, đương nhiên là có nhìn xem, đây chính là ta tu luyện mệnh căn tử, chẳng qua là lúc đó ta không biết rõ làm sao liền hôn mê bất tỉnh, có người đối với ta hạ độc thủ, ta không biết là ai làm. Lý Thủy Đạo cười và tiếp tục đặt câu hỏi. Phải biết ai là đối thủ không khó, Vương Sư Đồng Tham là ai? Con cóc. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng, hắn nhưng cũng là con cóc. Ngũ hành thủy sinh mộc, mộc độc đối ứng con rết, thủy độc đối ứng con cóc, người động thủ đồng tham hẳn chính là con rết. Là đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên, vẫn là sư mẫu Tần Ngọc Nga. Kia thật là đáng tiếc, đây là bao lâu chuyện. Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Hai năm trước, sư phụ đệ tử nhưng có ai đột nhiên đột phá? Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Không biết, Vương Thiên Kiêu lắc đầu nói. À, Vương Sư Huynh, vàng này nước dội xong thùng cho ngươi. Lý Thủy Đạo đem thùng gỗ đưa cho Vương Thiên Kiều. Ngạch! Ngươi không đem nó quét qua sao? Ta không nói muốn chùi bồn cầu, ta chỉ là muốn bón phần. Làm Lý Thủy Đạo trở về tới chỗ ở liền nhìn thấy Lý Thủy Lãng ngồi xổm ở một ngụm tảng đá lớn vạc phía trước, dùng ngón tay móc a móc a móc. Chiếc kia tảng đá lớn vạc mọc đầy rêu xanh, vốn là không có nước, bây giờ cũng bị cầm thủy. Trộn nước thạch vạc tự nhiên sẽ sinh sôi ruồi muỗi, có thể dùng để cho ăn đồng. Lý Thủy Đạo xích lại gần để xem xét, thấy tư thế của việc bắt ốc sen khiến cho tiểu ốc sen vừa đến. Chương 9 Vương Sư Huynh, Kim Mặt Lang Quân Động Phủ. Trong linh điển, hai chàng trai mặc chiếc áo hắc bảo, cẩn thận tưới nước cho vườn linh điển. Đây là những loại cây độc đáo, chỉ cần một chút không chú ý là có thể dẫn đến nguy hiểm. Lão đệ, ngươi như thế nào biết được nhiều như vậy? Lý Thủy Lãng hạ giọng dò hỏi. Sách đến lúc dùng mới thấy ích, ai bảo ngươi bình thường không đọc sách? Lý Thủy Đạo đáp nhỏ giọng. Ngươi bình thường không phải cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, lúc nào gặp ngươi nhìn qua sách? Lý Thủy Lãng trợn to trong mắt vấn đạo. Cái này, Lý Thủy Đạo đọc sách chủ yếu từ khi 2 tuổi đến 12 tuổi. Trong suốt thời gian đó, anh ta đã cực khổ trong việc học hành tại tàng thư suốt 10 năm và đã đọc lại tập thư tạp của gia đình Lý nhiều lần. Đến nỗi, Bích Hải Môn cùng Ngũ Độc Môn tu luyện đạo pháp không thể thấy được gì cả. Tu luyện bí điển đều được giấu ở trong tàng thư các lầu 2, có gia tộc trưởng lão trông nom, hắn là một học tiểu hài tử tự nhiên không có tư cách để đi lên. Về phần đang tu đường 2 năm, Lý Thủy Đạo thì chủ yếu là đang tự hỏi. Lấy chữ Hán soạn sách 10 vạn chữ, đem chính mình 10 năm học hành cực khổ, thời gian 2 năm dung hội quán thông, làm đến chi hành nhất trí. Cho nên đồng học 2 năm Lý Thủy Lãng, căn bản là không có nhìn ra Lý Thủy Đạo sâu cạn, chỉ đem hắn xem như cùng nhau chơi đùa gây hài đồng, hơn nữa còn là một trầm mặc ít nói muộn hồ lô. Hai tên thiếu niên tại trong linh điền bận rộn, Tần Ngọc Nga thì tại một bên trong đình viện ngồi xuống, bên cạnh của nàng một trái một phải, đứng hai cái 17-18 tuổi thị nữ, hầu hạ Tần Ngọc Nga. Tần Ngọc Nga mặc chiếc áo màu xanh nhạt năng động, ôm sát cơ thể nàng. Những năng lượng này là từ Tần Ngọc Nga thể nội tràn ra. Đây chính là pháp lực. Thông linh cảnh trung kỳ vật mới có. Phàm nhân thu được đồng tham, sau đó chính là thông linh cảnh sơ kỳ của tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ có thể cảm ứng linh khí của thiên địa, đồng thời tạo ra pháp lực trong cơ thể. Đây cũng là thông linh cảnh trung kỳ. Bằng cách nắm giữ pháp lực, tu luyện đạt được giai đoạn cao nhất của đạo pháp, từ đó, khí lực của họ sẽ tiến xa hơn, bước vào thông linh cảnh hậu kỳ. Làm tu sĩ đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến dung linh cảnh. Như vậy, tu sĩ tu luyện đạo pháp liền có thể cùng đồng tham thần thông dung hợp, vô luận là tu sĩ đạo pháp vẫn là đồng tham thần thông, đều sẽ uy lực tăng gấp bội. Thông linh cảnh sơ kỳ tu luyện chính là nuôi nấng đồng tham, mà cũng là bọn hắn 2 năm tu đường học tập trọng điểm. Đến nỗi nắm giữ pháp lực sau đó, nhưng là hơi có nhắc đến, dù sao không có pháp lực nói cặn kẽ như vậy cũng vô dụng. Hai thiếu niên đi tới bên cạnh Tần Ngọc Nga, cung kính hành lễ và nói, sư mẫu, linh điền đã tưới xong rồi à? Tần Ngọc Nga mở mắt, nhìn hai tên thiếu niên và nói, các ngươi làm rất tốt, Lục Kỳ Nhi, hãy dẫn họ đi tìm chỗ ở. Tuân mệnh phu nhân. Tên là Chương 12 Tiểu Hà Vịnh Trở. Lý Thủy Đạo và Lý Thủy Lãng đã học tại tu đường trong 2 năm. Có thể họ không biết quy định về ngũ độc môn môn quy, mà quy định rằng các đệ tử của ngũ độc môn không được phép tàn sát lẫn nhau khi luyện chi bên ngoài. Chỉ cần quy định là chết, người sống ở đây không được xây thôn phía trước, không được mở cửa hàng phía sau, thật khó nói có đúng hay không. Nếu Tương Tuyết biết rằng Liễu Lý Thủy Đạo Đồng thật sự là bích ngọc con cóc, trong lòng không có ý nghĩ gì đó mới có quỷ. Coi như hôm nay không động thủ, ngày mai sẽ động thủ. Coi như công khai không động thủ, thầm cũng sẽ động thủ. Cẩn thận chút, Lưu Tượng Tượng Nhi cuối cùng không có chỗ xấu. Không dối gạt sư tỷ, chúng ta đã nghe Vương Thiên Kiêu kể rằng, 2 năm trước vào một đêm, hắn thả con cóc thôn phệ để tiêu diệt ruồi muỗi. Kết quả là bị tấn công mê hoặc ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, Đồng Tham đã biến mất và không ai biết ai đã tấn công hắn. Các sư đệ cũng không dám nghĩ đến điều gì khác. Lý Thủy Đạo ở một bên cung kính nói, chỉ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của vị sư tỷ này. Hừ, hắn nói dối. 2 năm trước, Vương Thiên Kiêu không hài lòng với việc tu vi của mình tiến triển chậm chạp, nên đã quyết định tấn công vào sư phó Linh Điền Thượng. Anh ta lợi dụng thời điểm không có ai trông coi để lặng lẽ thu hoạch linh thảo mà sư tôn đã trồng, nhưng không ngờ bị sư tôn phát hiện. Nếu sư tôn quyết định báo cáo việc này cho chấp pháp, anh ta không chỉ gặp khó khăn trong việc bảo toàn tính mạng, mà còn khiến gia tộc anh ta mất mặt. Anh ta đã cố gắng cầu xin sư tôn tha thứ, nhưng kết quả chỉ là sư tôn thu hồi đồng tham của anh ta mà thôi. Không ngờ tên kia lại dám nói dối. Bất quá, hắn đã là một cái phế nhân, thân không đồng tham, tu vi vĩnh viễn dừng bước không tiến. Mỗi tháng một khối ngọc tiễn đều lấy không được, ngoại trừ trẻ củi chùi bồn cầu cho ăn linh thú đại hạc, hắn chính xác cũng không có tác dụng gì. Tương Tuyết một mặt cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Lý Thủy Lãng cảm kích liếc mắt nhìn đồng tộc huynh đệ. Nếu không phải Lý Thủy Đạo và đồng bào của mình, với tinh thần can đảm của anh ta, chắc chắn không thể nhận được sự giúp đỡ như vậy từ người khác, cần phải tuân theo quy tắc sống, có thể bị đuổi đi, hoặc phải sống trong cảnh nghèo khó, và trở thành người với Vương Thiên Kiêu. Mặt khác, vị tộc này cũng đã có kế hoạch trước, nghiêm cấm bản thân hái linh thảo, ngay cả một chiếc lá nhỏ cũng không được phép. Nếu bị sư phó Kim Mặt Lang Quân hoặc sư mẫu Tần Ngọc Nga phát hiện, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Thì ra là thế, xem ra chúng ta là bị Vương sư huynh lừa. Lý Thủy Đạo thở dài một cái. À! Kỳ thực các ngươi đoán cũng không có sai, sư tôn tịch thu con cóp sau đó, liền lập tức thưởng cho bổn sư tỷ. Nếu không phải món linh vật đó, sư tỷ ta chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy, đột phá đến thông linh cảnh trung kỳ. Tương Tuyết mặt mũi. Chương 11 tiền tháng. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Làm sao lại? Trong khoảng thời gian này, họ đều ở đây và ai cũng bận rộn. Đã trôi qua nửa tháng, Lý Thủy Lãng đã quen với việc đặt chân lên mặt đất, không còn thấy bóng rắn như trước trong chén. Đương nhiên, mấu chốt nhất là của hắn, đồng tham là bọ cạp mà không phải con cóc. Mấy ngày nay, hắn luôn thả bọ cạp ra trực tiếp để chúng tự kiếm ăn, không giống như trước đây, phải dùng ngón tay để móc ốc sen. Tại Lý Thủy Lãng xem ra chỉ cần không phải tại tu vi không đầy đủ thời điểm, cao điệu tuyên truyền mình đồng tham, cái kia hẳn là liền không có bao lớn nguy hiểm. Trên thực tế, chính xác cũng không lớn nguy hiểm, nhất là bây giờ hai người phụ trách xử lý linh điền, thâm thụ Kim Mặt Lang Quân coi trọng, luận địa vị, cùng hai cái nha hoàn tương đương, bất quá, không sợ nhất, vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận mới có thể khiến phải vạn niên thuyền. Cái này cùng tính cách của người có liên quan, cường giả cưỡng cầu không tới. Lý Thủy Đạo lắc đầu nhắc nhở lần nữa, vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn. Đá này vạch ta nhất định sẽ không pha, đệ nhị thần thông ta sẽ nghĩ biện pháp chính mình để đi luyện, huynh trưởng không cần lo lắng. Vậy, hãy cẩn thận. Đừng để những viên thạch vạc thủy kia bị bỏ qua, hãy để chúng phát triển để rồi mỗi có thể dùng làm thức ăn cho chúng. Lý Thủy Lãng đang hứng khởi trong sân nhặt cục đá nhi, chuẩn bị cho buổi luyện tập phi đao sắp tới. Đông đông đông, môn gõ vang. Ai vậy? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Là ta, Lục Kỳ Nhi. Lý Thủy Đạo vội vã mở cửa ra, liền thấy viện môn đứng bên ngoài. Có làn da trắng như tuyết, mặc áo nha hoàn màu lục. Chỉ thấy Lục Kỳ Nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tin tức tốt, phu nhân muốn phát tháng này tiền, hai người các ngươi, nhanh đi lĩnh. Đa tạ Lục cô nương. Lý Thủy Đạo hỏa. Lý Thủy Lãng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Lập tức hai huynh đệ liền hướng lấy trong phủ lớn nhất một gian phòng ốc đi đến. Trong gian phòng đó ở chính là Tần Ngọc Nga cùng nàng hai cái nha hoàn. Rất nhanh, hai huynh đệ liền đã đến gian phòng phía trước. Còn chưa chờ hai người bọn họ gõ cửa, liền nghe bên trong truyền ra âm thanh. Đa tạ phu nhân ban thưởng. Phòng bếp, đứa ở Vương Thiên Khôn liền dẫn 10 cái ngọc tiễn, vui dạo rực rời đi. Hai người các ngươi vào đi. Phu nhân Tần Ngọc Nga nói, anh em nhà họ Lý tuân lệnh, khom người mà vào. Bái kiến phu nhân. Lý thị huynh đệ ôm quyền hành lễ, Tần Ngọc Nga nhìn hai người này, hài lòng gật đầu một cái, tướng mạo đẹp trai, lại biết cách ứng xử lịch sự, sau đó nói. Hai người hãy chăm sóc linh điền cẩn thận, chúng ta đặc biệt chỉ định trả tiền hàng tháng cho mỗi người 30. Đa tạ phu nhân. Lý thị huynh đệ lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Nần Ngọc Nga phất tay nhẹ nhàng, bên cạnh đại nha hoàn Tương Tuyết liền lấy ra từ trong túi trữ vật, tất cả rút 30 mai. Ngọc tiễn giao cho hai người. Cái này, chương 15, thay thế phối phương. Lý Thủy Đạo đi tới chợ, biển người phun trào, tiểu phiến nhóm hô hào riêng mình hàng hóa. Bán ngọc thạch, à, bên trên phẩm linh ngọc, bên này xem, màu sắc tươi đẹp, linh khí dạt dào. Mới chế tạo bảo đao, chặt một đao tiên huyết bảo táp. Tiểu phiến nhóm tiếng la liên tiếp. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, tím độc tản đan phương hiện lên trong lòng. Tím độc tán đan phương, trường xuân thảo 124 tiền, đắng xạ cam 122 tiền, cóc gan 122 tiền, ba tiên thảo 124 tiền. Đem trường xuân thảo, cóc gan, đắng xàm cùng một chỗ để vào mài khí bên trong, đánh thành bột phấn, đem ba tiên thảo rửa sạch phía sau, chém vỡ vị nhỏ vụn. Lại cùng trước đây thảo phấn nhào trộn đều đều, tại nhiệt độ thấp phía dưới xào chế, thời gian một nén nhang, dược liệu lộ ra màu tím sậm, chính là tím độc tán. Đan phương này mỗi một cái Lý gia đệ tử đều học qua, hơn nữa yêu cầu đọc hết, có thể nói là mọi người đều biết. Lý Thủy Đạo tự nhiên cũng nhớ kỹ, không chỉ đơn thuần là học bằng cách ghi nhớ, mà còn dựa vào lý giải, kết hợp phương pháp âm dương hòa hợp và hệ thống ngũ hành tương sinh bên trong. Cóc gan thuộc thủy, đắng xà cam thuộc hỏa, trường xuân thảo thuộc mộc, ba tiên thảo định dược tính, chính là dầu sôi lửa bỏng của mộc dược tính. Thế gian vạn vật, tất cả hướng tới âm dương hòa hợp, ngũ hành tương hợp, dầu sôi lửa bỏng mộc ba độc bị ba tiên thảo neo chắc dược tính, sai phối ngũ hành, phật loạn âm dương, đây cũng là tím độc tản độc, lý cũng là hắn dược lý. Trong lòng của hắn mặc niệm, con mắt khép hở. Trên lý thuyết, tím độc tán một vị này dược tề bên trong ngoại trừ ba tiên thảo bên ngoài, còn lại các loại dược thảo khác đều có thể thay thế. Muốn thu thập đủ lượng chất tím độc tán để tạo linh tài trong gian hàng chợ, có lẽ không thể. Vì biết rằng thuốc tím độc tán thực sự phổ biến và việc chế biến loại thuốc này cũng không quá khó khăn. Cá nhân đều ở đây giá cao thu, trường kỳ thu, trường xuân thảo, cóc gan, đắng xả cam, ba tiên thảo. Ở trong đó khan hiếm nhất là đắng xả cam, giá cả cũng cao nhất. Thứ yếu là trường xuân thảo, loại linh thảo này mặc dù phổ biến, nhưng lại có thể sử dụng trong rất nhiều loại dược phẩm, nên trên thị trường không được phổ biến. Chỉ cần giá cả không quá cao hoặc không rõ ràng, sản phẩm này sẽ bị mua hết ngay lập tức. Tại chợ bên trong, chỉ có thể mua được tối đa chỉ có cóc gan cùng ba tiên thảo. Ba tiên thảo, ngoại trừ việc dùng tím độc tán, hầu như không sử dụng bất kỳ loại dược liệu nào khác, do đó chúng rất phổ biến trên thị trường. Nại dòng người cuồn cuộn chợ bên trên vòng vo phút chốc, Lý Thủy Đạo lập tức hai mắt tỏa sáng. Ba tiên thảo, phẩm tướng coi như không tệ. Cái này ba tiên thảo bán thế nào? Lý Thủy Đạo mở miệng dò hỏi. Nhất giai linh thảo ba tiên thảo hai thập ngọc tiễn một gốc. Con buôn cao giọng nói. Lý Thủy Đạo nhướng mày. Một gốc ba tiên thảo chỉ có thể luyện chế tối đa ba, chương 16 Long Tuyền Đầm. Tự tìm cái chết. Trăm xà phệ tâm, chấp pháp đường tu sĩ, ánh mắt trung thiểm quá lạnh lẽo chi sắc. Thân hình hắn nhoáng một cái, cả người liền tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới tu sĩ kia trước mặt. Hai cánh tay của hắn vẫy lên, vô số con rắn độc ngay lập tức từ dưới áo hắn bò ra, lao thẳng vào phía tu sĩ kia. Tu sĩ kia trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vung đao nghênh kích mà lên. Thế nhưng chút rắn độc phảng phất có linh tính đồng dạng, vậy mà đi vòng trường đao, thẳng đến tu sĩ kia cổ mà đến. Tu sĩ dưới sự kinh hãi muốn tránh né, nhưng hắn dù sao chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ, làm sao có thể nhanh hơn được tốc độ phi hành cực kỳ mau lẹ rắn độc đâu. Phù phù, tu sĩ kia trực tiếp ngã xuống đất, trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Mấy trăm đầu rắn độc cũng biến mất theo. Chỉ cần pháp đường tu sĩ đưa tay một cử động, một viên thạch sùng ngay lập tức xuất hiện trong tay của pháp đường tu sĩ. Chấp pháp đường tu sĩ lộ rõ ra suối quẩy chi sắc. Có thể thi triển ra bạch xà phệ tâm, chứng minh cái này chấp pháp đường tu sĩ là xà tham gia, ngũ hành mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Rắn độc ăn con rết mới có thể tăng lên trên diện rộng, tự thân độc tính. Bất quá đầu này thạch sùng dù sao cũng là một đầu độc trùng. Chấp pháp đường tu sĩ dùng một cái túi tiền đưa nó ghim, trực tiếp treo ở cái hông của mình. Tiếp lấy cái kia chấp pháp đường tu sĩ, không coi ai ra gì, bắt đầu vơ vét thi thể, liền một cái ngọc tiễn cũng không buông tha. Người chung quanh cả kinh điên cuồng nuốt nước bọt. Ngũ độc môn chính là môn phái chính thống, trong đó các môn phái cùng nhau tuân theo quy tắc giết hại ở bên dưới cánh cửa cổ vũ. Tùy tiện hướng chấp pháp đường tu sĩ ra tay, chấp pháp đường tu sĩ nhất định là có thể làm tràng phản xác, giết hết sau đó vơ vét hết thảy là chuyện đương nhiên. Chỉ thấy pháp đường tu sĩ đang mở vỏ hồ lô đen của tu sĩ kia, hít thở dài bên trong xuân đan. Nộ khí quá nặng, khét lẹt gai mũi, hiển nhiên là luyện hỏng. Quả thật là phê đan. Hắn thuận tay xẻ đem hồ lô thuốc ném đi, hồ lô đó trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cuối cùng lăn đến chân liễu Lý Thủy Đạo bên cạnh. Lý Thủy Đạo nhìn chung quanh và phát hiện rằng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào pháp đường tu sĩ đang đứng bên trên. Cái kia, chấp pháp đường tu sĩ kéo thi thể và hướng ra bên ngoài, đám người nhao nhao nhường đường. Nhân cơ hội này, Lý Thủy Đạo khẽ cong eo nhặt lên hồ lô thuốc, sau đó chui vào đám người, cấp tốc rời đi. Không tệ. Cái này dài xuân đan, mặc dù luyện phế đi, nhưng mà trường xuân thảo dược tính còn tại. Đem cái này một hồ lô dài xuân đan lấy về tiếp cận nát, đặt giếng sâu bên trong 3 ngày, loại trừ nộ khí, cần phải liền có thể dùng để làm trường xuân thảo sử dụng. Tính toán hắn chỉ tốn 85 mai ngọc tiễn, liền góp nhặt ít nhất 12 phân tím độc tán nguyên liệu, tính được mỗi một phần mới 7 viên ngọc tiễn. Cái này có thể so sánh bách thảo đường. Chương 14 bắt phong chi mắt. Ba người tụ hợp một chỗ, một lần nữa quay trở về tới Kim Mặt Lang quân động phủ. Trên đường đi gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì phát sinh. 3 ngày sau chạng vạng tối, Lý Thủy Lãng từ trong ngực lấy ra nửa bao tím độc táng, nhẹ nhàng, để dưới đất. Sau đó, từ ống tay áo của hắn bên trong bò ra một con bọ cạp, với cơ thể màu vàng sáng, hai trong mắt của nó phát ra ánh sáng lấp lánh giữa linh vật. Như thể biết rằng, trên thế gian này có vật phẩm kỳ diệu, có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó xong càng cua nhẹ nhàng vịn lại, đem tím độc tán xé mở, tán phát hấp dẫn hương khí, lập tức tràn đầy không khí. Bò cạp nhỏ rục dịch, nó 8 con chân nhỏ bắt đầu chuyển động, nhanh chóng nuốt vào, còn dư lại nửa bao tím độc tán. Trong nháy mắt, Lý Thủy Lãng cảm thấy thân thể của nó lần nữa đón nhận tím độc tán đề thăng. Bò cạp nhỏ tại tím độc tán quán chú, liền giống như uống nồng rượu đồng dạng, toàn thân bắt đầu cuồng vũ, thâm thúy mắt đen bên trong tản ra lấy yếu lục sắc quang mang. Tím độc tán chính là nuôi nấng ngũ độc tu hành linh vật. 3 ngày trước bọn hắn mới vừa từ chợ trở về, bò cạp nhỏ liền đã ăn nửa bao. 3 ngày đi qua, bò cạp nhỏ lại đòi muốn ăn, Lý Thủy Lãng chỉ có thể lần nữa ném uy, không còn. Cái này là thực sự không còn. Hơn nữa, tím độc tán mặc dù là linh vật, nhưng hậu kình nhi đại, ăn nguyên một con mồi, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Linh điển. Phu nhân Tần Ngọc Nga, nha hoàn Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi ở một bên đình viện tu luyện. Nói mà người mặc dù không có đưa ánh mắt quang tải, trong linh điền bận rộn trên thân hai người, nhưng liền phần này, cảm giác áp bách, liền khiến cho phải hai người không dám làm chút nào tiểu động tác. Lúc này, Lý Thủy Lãng lôi kéo dài bầu cho bay độc hoa bón phân, mà Lý Thủy Đạo thì đến rồi rơi quỳ thảo phụ cận, từ xa nhìn lại, giống như là đang quan sát rơi quỳ cỏ lớn lên tình huống. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra, rơi quỳ thảo phụ cận chi tiết bùn đất, lộ ra một đống đen nhánh thịt thối, yêu thú cấp 2 bùn thịt rồng. Máu yêu thú thịt kỳ thực cũng là linh vật, nhưng nếu kéo dài quá lâu, linh khí sẽ trôi đi, khiến chúng không còn được coi là linh vật. Đồng tham có thể ăn được, nhưng không thể giúp tăng cao tu vi. 3 ngày trước, Lý Thủy Đạo từ chợ trở về, hô to bị mắc lừa chính hắn, liền đem cái này 5 khối không có chút giá trị nào thịt thối đặt vào trong linh điền ủ phân, tự nhận xui xẻo. 3 ngày sau, hắn dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra bùn đất, dưới bùn đất thịt thối nhìn qua biến thành màu đen biến dính, làm cho người buồn nôn. Đen nhánh thịt thối phía trên đã có 10 mấy cái nhũ bạch sắc tiểu côn trùng ở phía trên nhúc nhích, đây là rất nhỏ côn trùng, đây là kim thuộc tính linh trùng. Bùn thịt rồng mặc dù linh khí trôi đi, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 2 huyết nhục, vẹn vẹn 3 ngày liền sinh ra sâu bọ. Thổ thuộc tính huyết nhục, tài quỳ tinh thảo mộc, chương 13 thịt thối cùng trúc kiếm. Tu đường 2 năm, đại phu Lý Thiên Lương từng nói, cóc đệ nhị thần thông chính là thủy hơi thở chi thuật. Thu được con cóc vì đồng tham tu sĩ, chỉ cần thời gian dài đem mình ngâm ở trong nước, tự nhiên là có thể thức tỉnh con cóc đệ nhị thần thông. Nhưng con cóc còn giữ một bí mật tinh thông mà Lý gia tu sĩ không biết. Lý thị gia tộc, dù mới gia nhập ngũ độc môn, nhưng đối với độc tu một đạo, nội tình nông cạn, căn bản không chi kỳ bên trong bí mật. Lý Thủy Đạo thông qua việc đọc tạp thư đã biết được về một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là bắt phong chi mắt. Trong sách không có nói rõ cách thức để thu được kỹ năng này, cũng không đề cập đến loại đồng tham nào mà bắt phong chi mắt có thể đối ứng, chỉ đơn thuần miêu tả về sức mạnh của môn thần thông này. Bất quá lấy hắn đời trước tích lũy kiến thức khoa học, trong nháy mắt liền nghĩ đến cóc đi săn thiên phú. Động thái thị giác. Cóc có thể tại đêm khuya tối thui, đúng không? Chúng cướp ruồi muỗi như một kỹ thuật quân sự hoàn hảo, dựa vào võ công giữ nhà, cũng chính là ẩn chứa sự thông minh, bắt phong chi mắt. Ngũ độc môn tu sĩ đệ nhất thần thông cũng là kịch độc thần thông, tại thông linh cảnh sơ kỳ đoạn thời gian, thường xuyên có thể thức tỉnh đệ nhị thần thông, từ đó tăng trưởng chiến lực của mình. Chỉ có rất ít người có thể thức tỉnh ẩn núp đệ tam thần thông. Đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, tu sĩ sinh ra pháp lực, liền có thể lợi dụng pháp lực tu hành đủ loại đạo thuật, cũng không còn tất yếu, thông qua cảm ứng đồng tham, thức tỉnh đồng tham thần thông. Tham chiếu luyện phi đao, từ đó thức tỉnh độc hạt đuôi châm biện pháp, để thu được bắt phong chi mắt, cần phải dựa vào việc săn cóc quen thuộc Warhammer, bắt trước đòn kiếm của cóc le lưỡi trong quá trình bắt trùm, qua nhiều lần luyện tập, ngươi sẽ tự nhiên thức tỉnh. Cho nên một cái lợi hại đâm kiếm, chính là trước mắt Lý Thủy Đạo cần thiết. Trên quầy hàng, chiếc kiếm đen này rõ ràng vô cùng tinh xảo. Lý Thủy Đạo nhìn vào, cảm thấy nóng lòng muốn hỏi giá. Tuy nhiên, trước khi kịp bước tới, một người tu sĩ bên trong đã tiến đến và hỏi. Đây là loại kiếm gì vậy? Trông bề ngoài không tồi đâu. Cái kia chủ quán, chậm rãi ngẩng đầu nói. Bên trong phẩm pháp khí hắc liên ma kiếm, định giá 500 linh thạch, muốn ngươi liền lấy đi. Linh thạch. Nghe được cái này giá cả, Lý Thủy Đạo biến sắc run rẩy. Thứ này không phải hắn có thể nghĩ. Linh thạch là thiên nguyên tu tiên đại lục đồng tiền thông dụng. Lý Thủy Đạo trong tay 30 mai ngọc tiễn, nhưng lại được phát hành bởi Hắc Sơn ngũ độc môn, chỉ có giá trị trong khu vực Hắc Sơn, nếu mang đi nơi khác thì không khác gì tờ giấy. Mà ở Hắc Sơn khu vực, 120 mai ngọc tiễn mới có thể đổi một khối linh thạch. 500 khối linh thạch tương đương 6 vạn ngọc tiễn. Đồ vật là đồ tốt, giá cả cũng không rẻ. Lý Thủy Đạo chỉ có thể đưa ánh mắt về phía nơi khác. Cái thanh kia hắc, chương 18 Long Tuyền đầm tử đấu. Kịch liệt, đau nhức. Đau nhức khó có thể chịu được. Vương Huyền Phong mặc dù không có bị một kiếm mất mạng, nhưng mà trên cánh tay xương cốt, đứt gãy kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng, thậm chí đánh mất lý trí. Hắn điên cuồng lao tới liệu Lý Thủy Đạo, hai người cùng một chỗ lăn xuống rồi chảy xiết trong khe nước, theo dòng suối hướng hạ phiêu du đi. Mà hạ du cách đó không xa, chính là một cái thác nước lớn, phía dưới thác nước có một tòa đầm sâu. Chính là Long Tuyền đầm. Hai bóng người bị cuốn theo dòng sông đưa vào thác nước, từ độ cao mấy chục mét trên trời, rơi xuống mạnh mẽ, hướng về phía đáy sâu. Bịt. Rơi xuống nước, âm thanh bao phủ ở thác nước bọt nước trong tiếng. Hai người vừa tiến vào đáy nước, liền gặp vòng xoáy, lực hấp dẫn cực lớn, đã kéo bọn họ về phía đáy đầm Long Tuyền chỗ sâu. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Vương Huyền Phong trong miệng thốt ra liên tiếp bọt khí. Kỳ thực hắn biết bơi. Hắc Sơn mặc dù thân ở đất liền, nhưng cũng là có dòng suối. Dòng suối chảy đều và nhẹ nhàng. Nước trong suối rất trong và tinh khiết, điều này lại thu hút trẻ nhỏ đến vui đùa. Vương Huyền Phong từ nhỏ đã biết bơi, hắn cũng có thể lặn xuống nước, nhưng đáng tiếc là hắn chưa từng gặp phải một trận lụt thật sự. Bởi vì gặp qua lũ ống lũ lụt hài tử cũng đã không còn. Sặc nước, ngạt thở. Kịch liệt đau nhức, Lý Thủy Đạo trên thân kiếm còn bôi có con ếch độc. Kết quả sau cùng chính là mất đi ý thức, chìm vào trong nước. Thông linh cảnh sơ kỳ tu sĩ so với phàm nhân kỳ thực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, tối đa cũng thì tương đương với lợi hại một điểm võ giả thôi. Một hạt hoàng sắc bọ cạp từ Vương Huyền Phong rơi ra từ trong ống tay áo, nó chuyển hướng về phía mặt nước và nhanh chóng bơi đi. Bọ cạp động tác linh hoạt, rất chóng lơ lửng trên mặt nước, sau đó dùng đuôi vung vẩy hướng về bờ để bơi đi. Đột nhiên, một cái lưỡi kiếm sắc bén trong nước đột ngột đưa ra ngoài, nhanh như tia chớp đâm về cái kia bọ cạp, đem hắn đâm cái xuyên thấu. Bọ cạp hai cái ngao lớn, nâng hướng trên không, giống như là đang phát ra kêu thảm, đâm kiếm vào nước. Một cái đầu người từ dưới nước xông ra, chính là Lý Thủy Đạo. Xuất thủy sau đó, hắn từng ngốn thở dốc, tại dưới nước hắn không chỉ sặc một ngụm nước, bất quá may là không có ngâm nước. Cùng đó, Vương Huyền Phong hoàn toàn mất ý thức và nổi lên trên mặt nước, chỉ có điều hắn nằm ngửa trên bờ. Loại này tư thế chết chắc. Long Tuyền đầm thủy rất bình tĩnh, tĩnh mịch, đầm sâu. Lý Thủy Đạo hướng về bờ sông, ra sức bơi đi, rất nhanh liền lên bờ. Hắn ngã ngồi tại bên bờ trên cỏ xanh, lúc này mới tới kịp xử lý trên thân kiếm cắm một cái bọ cạp. Bọ cạp dù cho bị đâm cái xuyên thấu, cũng không có chết, còn tại ra sức giãy giụa. Thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thật cho là mình đồng tham là thạch sủng, Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chương 19, chìm vào đáy nước, tĩnh mật Long Tuyền đầm. Thi thể chậm rãi, theo dòng nước, chậm rãi phiêu động. Một khi qua Long Tuyền đầm ấm miệng, dòng nước sẽ lại lần trở nên chảy xiết. Lý Thủy Đạo đắm chìm tại trong nước, phảng phất đưa thân vào một cái u tĩnh mộng cảnh. Hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao quanh, truyền cho hắn một loại năng lượng lạ thường. Đột nhiên, ánh mắt hắn mở to, hít thở dốc đều. Anh có thể hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lý Thủy Đạo mới phát hiện chính mình hô hấp căn bản không phải không khí, mà là lạnh như băng, long tuyền đầm nước. Ngắn ngủi kinh ngạc, Lý Thủy Đạo cũng minh bạch rằng tất cả đều xuất phát từ con cóc thiên phú thần thông ở Đồng Tham. Thủy hơi thở chi thuật. Dù sao, cũng là động vật lưỡng thê. Liền tại Lý Thủy Đạo sau lưng, một đầu thể to như bồn, làn da cứng rắn như hoa đá núi con cóc trong nháy mắt thu nhỏ, làn da trở nên xanh nhạt như bích ngọc. Bích ngọc con cóc hai chân đạp một cái, liền chui tiến liễu Lý Thủy Đạo trong tay áo. Vương Thiên Khôn thi thể mắt thấy sắp đến ấm miệng, dưới nước duỗi ra một cái tay, đem hắn phần gáy tử, đột nhiên kéo một cái, trực tiếp kéo vào trong nước, lèn vào đến đáy nước. Sâu thẳm dưới nước, Lý Thủy Đạo dùng một khối đá lớn đặt ở Vương Thiên Khôn trên thi thể. Hủy thi diệt tích, hoa lạp một tiếng. Lý Thủy Đạo bơi tới bên bờ, đem Vương Huyền Phong thi thể cũng kéo xuống. Cũng không biết hắn bây giờ chết chưa, tóm lại cùng nhau chìm. Vương Huyền Phong lần nữa bị quăng vào trong nước, biến mất ở tĩnh mật trong đầm sâu. Đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trên vách núi, leo lên và đi xuống, đến gần đầm Long Tuyển, người này chính là Vương Gia, đứng đầu trường kiếm của Vương Quốc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thè, một bên thác nước bọt tung tóe, bên kia đầm nước bình tĩnh như gương. Hoa lạp lạp tiếng thác nước, âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Trừ cái đó ra, liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có. Vương Huyền Phong, Vương Thiên Khôn, Vương Trường Kiếm không thể nhịn được việc hô tên của dân tộc lớn tiếng. Thanh âm của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, hắn la lên trong không khí cấp tốc tiêu tan, không có một chút đáp lại. Ấn Vương Trường Kiếm tâm trung nhất trận bất an, hắn xé cổ họng lần nữa la lên, Vương Huyền Phong, Vương Thiên Khôn, mau ra đây. Thanh âm của hắn như lưỡi kiếm vậy, đâm vào đầm nước yên tĩnh, lan tỏa đến đáy chỗ sâu của Lý Thủy Đạo trong tai. Hung đồ quả nhiên không chỉ một người. Cái này sợ không phải Vương gia liên thủ gây án, mục đích đúng là vì ăn hết mình Đồng Tham. Đáng tiếc bọn hắn ngay từ đầu liền sai lầm, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không phải là thạch sùng Đồng Tham, mà là bích ngọc con cóc. Lý Thủy Đạo động tác nhẹ nhàng chậm chạp, đẩy Vương Huyền Phong xuống dưới nước bằng một tảng đá lớn và thuận lợi rút túi từ eo hắn. Cũng không vật gì tốt, bất quá tầm 10 khối ngọc tiễn. Sau một hồi lâu, Lý, chương 21, đây chính là thiếu niên, 2 tháng sau. Bích ngọc con cóc lặng yên không tiếng động đột phá, đến nhất giai trung phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Thủy Đạo đã tiến vào liễu thông linh cảnh trung kỳ cấp độ. Dạng này tiến bộ thực sự có chút nhanh. Bình thường tới nói, cho dù là có linh vật nuôi nấng, muốn đột phá thông linh cảnh trung kỳ, ít nhất cũng cần thời gian 1 năm. Điều do Vương Huyền Phong nhất định phải tiễn đưa một cái kim hạt tử. Ngũ hành kim sinh thủy, quả thật đại bổ. 4 tháng nuôi nấng tiểu trùng kéo dài, cuối cùng đã đạt được đột phá với việc thu hoạch 12 bao tinh tế màu tím. Linh vật tẩm bổ, lửa cháy đổ thêm dầu. Nhường bích ngọc con cóc đột phá một cái tiểu cảnh giới, thật sự là dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo chỉ dùng thời gian 0.5 năm đã đột phá đến liễu thông linh cảnh trung kỳ. Cái này, không tốt dạng giải a. Lý Thủy Đạo nếu là thể hiện ra pháp lực, là một cái người đều biết hắn nuốt kim hạt một phen truy vấn phía dưới, Vương Huyền Phong, Vương Thiên Khôn cái chết chắc chắn không gạt được. Nếu kẻ kia cầm một thanh kiếm đe dọa, ép buộc không chịu thua nhận tội lỗi thì phải làm sao đây? Chuyện này phải lừa gạt. Ít nhất phải kéo tới 2 niên tri hậu mới có thể bày ra bản thân nắm giữ pháp lực. Khi đó chính mình 16 tuổi, cũng không tính toán tài năng lộ rõ. Nhưng nếu là giấu giếm tu vi của mình tiến triển, vậy thì không cách nào theo sư phụ cùng với sư huynh sư tỷ, nơi đó, học tập đạo thuật, chỉ có pháp lực thì có ích lợi gì. Lý Thủy Đạo nhìn mình song trưởng bên trên lưu chuyển pháp lực màu xanh nước biển, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn phát giác có người tới gần, lập tức thu pháp lực. Nể từ khi tấn cấp đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, Lý Thủy Đạo cảm thấy nhạy cảm hơn, 10 bộ chi nội, lá dụng cũng biết. Đông đông đông, viện môn gõ vang. Lý Thủy Đạo vội vã mở cửa, xuất hiện bên ngoài là một người đàn ông mặc chiếc áo đen lịch lãm và anh tú. Người này chính là đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên. Lý Thủy Đạo một mặt cung kính hành lễ nói, đại sư huynh, ngài đã tới. Nhâm Ký Xuyên gật đầu, mỉm cười và đáp, sư phó muốn gặp ngươi, hãy đi đến đại sảnh nhé. Lý Thủy Đạo trong lòng căng thẳng, lập tức vấn đạo, là có chuyện gì không? Nhâm Ký Xuyên lắc đầu, thần bí nói, sư phó không nói, ngươi đi liền biết. Lý Thủy Đạo trong lòng có chút thấp thỏm, hắn nhập môn 0.5 năm, kim mặt lang quân cũng chưa từng thấy vài lần, bây giờ cố ý tới tìm mình, cũng không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ là Vương Thiên Khôn sự tình xảy ra sơ suất? Khi hắn đi tới đại sảnh, lại kinh ngạc phát hiện tộc thúc Lý Thiên Lương thế mà cũng ở nơi đây. Vốn nên, tại phòng bếp đang bận rộn, tộc huynh Lý Thủy Lãng cũng đứng trong đại sảnh, cung kính, mặt đỏ ửng. Lý Thủy Đạo mau tới phía trước thi lễ nói, sư tôn tại thượng, Thủy Đạo gặp qua sư tôn. Kim mặt lang quân gật gật đầu. Lý Đại Phu, ngài cũng tới. Lý Thủy Đạo tiếp, chương 17 hạt chi phi nhận. Long Tuyền Đầm, ba chữ này thời điểm, Lý Thủy Đạo mặc dù không động thanh sắc, nhưng kỳ thật đã rất cảm thấy hứng thú. Hắn đồng tham là Bích Ngọc con cóc. Đệ nhất thần thông là con cóc độc, đệ nhị thần thông là thủy hơi thở thuật. Lý Thủy Đạo không tu luyện thủy hơi thở thuật, mà trực tiếp luyện được ẩn tàng thần thông, bắt phong chỉ mắt. Dựa vào tạp thư ghi chép, khi ngũ độc môn tu sĩ đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, pháp lực bên trong sẽ tự nảy sinh, không cần huấn luyện thêm về thần thông, mà tập trung tu luyện đạo pháp một lòng một dạ. Bất quá thần thông, mặc dù không có đạo pháp như vậy thiên biến vạn hóa, nhưng lại có thể nương theo tu sĩ một đời. Lý Thủy Đạo dường như cần ít nhất 1-2 năm nữa để có thể tấn cấp thông linh cảnh trung kỳ. Trong thời gian này, anh ấy cũng có thể nghĩ đến cách thức tỉnh thủy, hơi thở chi thuật, vì kỹ năng không phải là điều áp đặt lên người. Chỉ là hắn một lòng đem bản thân đồng tham ngụy trang thành thạch sùng. Nếu cả ngày ngâm dưới nước tu hành thủy hơi thở chi thuật, chính xác không quá phù hợp. Cái kia long đàm suối sâu sao? Lý Thủy Đạo đột nhiên hỏi một câu không thiết thực, mà nói, nhưng Vương Thiên Khôn hoàn toàn không nghĩ ra. Nắn chỉ có thể đúng sự thật đáp. Long Tuyền Đầm là một tòa đầm sâu, sâu không thấy đáy. Hoàn cảnh chung quanh như thế nào? Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú tiếp tục vấn đạo. Hoàn cảnh thanh u, nước chảy róc rách, đẹp không sao tả xiết. Vương Thiên Khôn hình dung đạo. Phải chăng ẩn nấp, Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đạo. Cái này, Vương Thiên Khôn nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Sau khi trầm mặc một lúc, anh mới nói hãy coi như là ẩn nấp đi. Cặp Vương Thiên Khôn trong mắt trực chuyển, Lý Thủy Đạo nhướng mày lòng cảnh giác đại sinh, thế là một mặt mỉm cười nói. Người nói đại sư tỷ tại Long Tuyền đầm chờ chúng ta. Đúng vậy á? Vương Thiên Khôn gật đầu nói. À, vậy ngươi còn không mang ta đi? Vâng vâng vâng, ta đây liền dẫn ngươi đi. Vương Thiên Khôn mặt lộ vẻ cuồng hỉ quay người dẫn đường, Lý Thủy Đạo không nhanh không chậm đi theo. Vương Thiên Khôn dẫn đường phía trước, quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, thấy hắn đang đi theo một con đường, vì vậy càng chạy càng nhanh. Sư đệ ơi, Long Tuyền đầy ngay phía trước, rẽ ngay cái ngã đã đến. Vương Thiên Khôn sau khi nói xong, quay đầu lại và phát hiện một mực theo sau lưng Lý Thủy Đạo đột ngột biến mất. Sư đệ, ngươi đi đâu? Vương Thiên Khôn la lớn. Trên sơn đạo, không có một ai. Lúc này cuối đường đi tới một người chính là Vương Huyền Phong. Tộc huynh, Lý Thủy Đạo không thấy, anh ta đã không cùng lên đến sao? Vương Thiên Khôn hoảng hốt vừa nói. Ta một mực theo đằng sau, hắn trốn vào rừng, truy đi. Vương Huyền Phong xông vào rừng và thật sự gặp được người đang chạy trốn. Nhìn hình thể chính là Lý Thủy Đạo. Tộc huynh, ngươi nhất định. Chương 22 cưỡi hạc thuật, ngươi và người ổn định nhất quan hệ. Kỳ thực, chính là cần lẫn nhau. Ngũ độc môn cần trung thành đệ tử, tu tiên gia tộc cần thu từ ngũ độc môn, lấy tài nguyên một cách hợp lý. Đây chính là một loại cần thiết, cần phối hợp với nhau. Lý Thủy Đạo và Lý Thủy Lãng, kính bái nhập sư môn trước mặt là Tương Tuyết và Lục Kỳ Nhi, hai vị hướng dẫn linh thiêng. Nếu đến hai huynh đệ tới Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi, tự nhiên đối bọn hắn chiếu cố có thừa. Kể từ khi Hàn Long Quang đến, Lý Thủy Đạo cũng tương tự như với vị sư đệ này, chiếu cố có thừa, chỉ sợ hắn một ngày nào đó lại làm điều ngoài ý muốn. Bởi vậy Lý Thủy Đạo không chỉ có sẽ không đi hại Hàn Long Quang, còn có thể đem hết toàn lực bảo hộ hắn, giống như là Tương Tuyết bảo vệ mình một dạng. Mặc dù Tương Tuyết sư tỷ rất minh bạch là thực tình đối với mình, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng vào nàng ấy. Nhất nhất hắn đồng tham đã tấn cấp đến mức không dám nói chuyện với Tương Tuyết. Nhất giai hạ phẩm con cóc đối với Tương Tuyết con rết đồng tham mà nói chỉ là tiểu bổ. Một chút trung phẩm con cóc nói không chừng chính là lớn bổ. Mặc dù Tương Tuyết cũng không chắc chắn rằng nàng ta sẽ bị hại bởi ai, nhưng không cần phải nghi ngờ vào tính cách của người khác. Liền thành thành thật thật chờ nửa hậu, về đến gia tộc tu luyện đạo pháp, ổn thỏa nhất. Trong thời gian tiếp theo, Lý Thủy Đạo mỗi ngày, ngoại trừ việc chiếu cố linh điển, thì anh ta tập luyện kiếm. Lý Thủy Lãng trở về sinh con sau đó, tiểu viện kia chính là Lý Thủy Đạo một người sống một mình. Dương quang vẩy vào trên người hắn, phảng phất cho hắn, rát lên một cái tầng thần bí quang hoàn. Bên người hắn, rêu xanh phủ lên tảng đá, Một viên ngọc bích nhỏ nhẹ nằm yên trên đó, con cóc thoải mái nằm sấp, đang thưởng thức việc bắt ruồi và muỗi. Làm ruồi muỗi bay gần, con cóc đầu lưỡi phun một cái, hồng quang lóe lên, một cái ruồi muỗi hư không tiêu thất. Gần như trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo tay cũng bắt đầu chuyển động, một đạo dải lụa màu bạc xẹt qua trên không, giống như một đạo thiểm điện, đem một cái khác bay múa con muỗi đánh giết. Lý Thủy Đạo nhìn qua con cóc, mỉm cười nói, để chúng ta tâm thần hợp nhất. Kể từ nắm giữ pháp lực sau đó, lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn cấp tốc lên một bậc thang. Trước đây khổ luyện dung hội quán thông, bây giờ Lý Thủy Đạo, dù cầm tay trọng thanh thép bảo kiếm, cũng có thể giống như nắm cầm trúc kiếm đồng dạng để dễ dàng chém giết, bay múa rồi mỗi. Có lẽ chính mình là người cầm kiếm nặng hơn, nếu là tay cầm thiên quân trọng kiếm, cũng có thể xuất kiếm như thiểm điện, kiếm thuật tự nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước. Xuất kiếm như con ếch lưỡi, ngân quang hóa thất luyện. Kiếm uy còn xiêm y, chặt đứt dáng mây tuyến. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Lý Thủy Đạo cười khổ lắc đầu, mặc dù luyện kiếm hơi có tiểu thành, nhưng hắn bây giờ đã nắm giữ pháp lực, hẳn là tu luyện đạo. Chương 20 luyện dược luyện kiếm. Đông đông đông đông đông. Sắc bén dao phay cắt ra giò thịt, cầm đao giả chính là khổ đại cừu thâm Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Lãng ngồi xổm ở xó xỉnh chuyên tâm rửa dao, nhóm bếp trưng lấy màn thầu. Biểu tình hai người đều rất phiền muộn. Cái kia Vương Thiên Khôn thật là một cái hỗn đản, nhưng chạy. Bây giờ hai huynh đệ chúng ta bị thúc ép phải giúp hắn làm những thứ này phá sóng, thật là đáng chết. Lý Thủy Lãng rửa dao mà vẫn chửi ầm ĩ. Lý Thủy Đạo cười khổ gật đầu, sau đó hắn cũng nói, đúng vậy, anh ấy làm sao lại chạy được chứ? Đây thật là mua dây buộc mình. Sớm biết chính mình liền nên thủ hạ lưu tình, lưu lại Vương Thiên Khôn một mạng. Bây giờ ngược lại tốt, người chìm đáy đầm, việc đều được mình. Bất quá cái kia Vương Thiên Khôn chính là mưu sát tội của mình khôi đầu sỏ một trong, loại người này không giết không được. Không có hòa giải, có thể. Bây giờ phòng bếp sống không ai làm, cũng chỉ có thể từ Lý Thị huynh đệ tiếp thu rồi. Cũng may hai người cùng nhau động thủ, ngược lại cũng không chậm trễ bao lớn công phu. Lên xong thái, còn phải rửa chén. Hai người làm xong một trận việc vặt trong phòng bếp, sau đó họ cuối cùng có thời gian trở lại tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, phơi nắng có mười mấy gốc nhất giai linh thảo, ba tiên thảo, không có rễ băng thảo, và liệt hỏa kế. Phòng bếp giếng sâu bên trong, còn cất vào hầm lấy dài xuân đan hồ lô thuốc. Vài ngày sau, Lý Thủy Đạo một thân một mình tại trong phòng bếp bận rộn, hắn từ vỏ đen trong hồ lô đổ ra 7-8 khỏa dài xuân đan, sau đó dùng một thanh đồng chùy đem hắn đập nát. Những thứ này dài xuân đan là phế đan, mặc dù bên trong hỏa độc rõ ràng, nhưng dược tính cũng cơ bản trôi đi, không hề có tác dụng gì cả. Lý Thủy Đạo chỉ cần dài xuân đan dùng hòa giải dầu sôi lửa bỏng. Theo hắn mài mòn chậm rãi, dâng xuân đan bị chùy chơi đùa, phát ra âm thanh thanh thoát, từng ngày trở nên vụn vỡ. Trắng tinh không có rễ băng thảo nở rộ tại bát sứ bên trong, đỏ rực liệt hỏa kế bị nhẹ nhàng xé thành tơ mỏng. Hai loại thảo dược cùng dài xuân đan, bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Lý Thủy Đạo cầm bát trong tay, lòng bàn tay ở giữa nhẹ nhàng mài, từ đó mài ra bột phấn mịn màng và tinh tế. Ba loại dược liệu được phối hợp thành nhẵn nhụi bột phấn, từ từ tản mát ra và lan tỏa một hơi thở dịu dàng vào không gian. Lý Thủy Đạo lấy ra ba cây tiên thảo tươi đã chuẩn bị trước, hắn cắt ba cây tiên thảo tươi thành từng mảnh nhỏ, sau đó trộn chúng cùng với dài xuân đan, không có rễ băng thảo, và liệt hỏa kế bột phấn. Tại nồi đồng bên trên, tăng thêm hỏa diễm bên trong. Dùng cái sẻng cẩn thận từng ly từng tí lật qua lại. Theo một cái sẻng tại nồi đồng lên trộn xào, chất hỗn hợp dần dần dính vào một vòng màu tím. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, không có rễ băng thảo, liệt hỏa kế, thật sự có thể thay thế cho cốc gan và đắng xà cam. Ý vị này phản ánh hệ thống tư duy. Chương 24 thai âm chỉ cùng Tích Độc Châu hôm sau. Lý Thủy Đạo xử lý linh điền sau đó, phụ mệnh tiễn đưa sư mẫu Tần Ngọc Nga cùng sư tôn Kim Mặt Lang Quân bay hướng Ngũ Độc Môn Phường Thị. Hắn vững vàng cưỡi con ngựa trắng, Vũ Hạc, nhìn không nghỉ. Tần Ngọc Nga cùng Kim Mặt Lang Quân thì đứng ở phía sau hắc bên trên, dáng người của họ cao thẳng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Lấy Tần Ngọc Nga tu vi hoàn toàn có thể đứng tại lưng Hạc phía trên, Kim Mặt Lang Quân tu vi đã đạt đến dung linh cảnh, tự thân liền có thể ngự không phi hành, vô căn cứ bay qua, cưỡi trắng Vũ Hạc, chỉ là vì làm bạn nương tử nhất cùng đi hướng về phường thị thôi. Phu quân ơi, ngài là bậc thầy tuyệt vời nhất, chỉ có thái âm mà ta có thể học được. Ngài dự định khi nào sẽ dạy cho em? Tần Ngọc Nga nhìn người đó với ánh mắt trong veo, tràn ngập sự tò mò và tội nghiệp. Kim Mặt Lang Quân một mặt nghiêm túc trừng mắt liếc tử. Tần Ngọc Nga lập tức che miệng lại. Phu quân Kim Mặt Lang Quân từ trước đến nay cẩn thận, hắn tứ đại tuyệt học vẫn luôn là bí mật, trừ mình ra không người biết được, ngoại nhân thậm chí ngay cả hắn đồng tham đều không lộng chuẩn. Bây giờ cái này lưng hạc phía trên còn có một người, đây cũng là nói lộ ra miệng. Kim Mặt Lang Quân trầm ngâm chốc lát phía sau, lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn nói. Bản môn tu sĩ, mặc dù người người đều có nọc độc thần thông, nhưng nếu nghĩ thi độc tại địch, lại cần đem nọc độc bôi lên tại lưỡi dao phía trên, vạch phá địch nhân làn da mới có thể độc chết địch nhân. Nhưng nếu đã luyện thành thái âm chỉ cần một cách không một ngón tay, liền có thể đem nọc độc tác nhất cổ vô hình băng hàn chỉ lực xuyên thấu qua quần áo và da của địch, trực tiếp đưa vào cơ thể địch. Nếu bị thái âm chỉ mệnh trung, địch sẽ không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, nhưng lại bị nọc độc xâm nhập vào huyết mạch và máu, gây ra cái chết tức thì. Thái âm chỉ là một môn thi độc chi thuật, uy lực của nó sẽ tăng trưởng theo nọc độc thần thông. Theo lý thuyết của môn đạo thuật này, uy lực không có hạn mức cao nhất. Bản môn tu sĩ sở dĩ lệnh ngoại phái tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, môn này uy lực cực lớn, phát động vô hình, khó mà ngăn cản thái âm chỉ, làm cư công đầu. Tần Ngọc Nga nghe tập âm chỉ hướng về, dịu dàng nói. Phu quân ơi, vậy anh khi nào mới bằng lòng dạy em? Kim Mặt Lang Quân tiếp tục truyền âm nhập mật đạo. Nga nhi, vì cái gọi là đại đạo chí giản, thái âm chỉ, công pháp khẩu quyết cũng không phức tạp, nhưng để luyện thành lại cần một món bảo vật. Tần Ngọc Nga nháy mắt và làm nũng. Lãng quân, anh mau nói cho em biết cần dùng bảo vật gì không ạ? Kim Mặt Lang Quân mỉm cười, tiếp tục truyền âm nhập mật giải thích đạo. Tu luyện thái âm chỉ mấu chốt ở việc tích độc châu. Người tu luyện nếu không có châu này để bảo vệ tâm mạch, sẽ dẫn đến kịch độc nghịch lưu, xâm lấn kinh mạch và cuối cùng ngũ tạng lục phủ hư thối và chết. Loại bảo vật, chương 23 vỗ cánh bay lượn tiểu Hà Vịnh. Nghỉ ngơi kết thúc. Tại sư mẫu Tần Ngọc Nga cổ vũ một chút. Lý Thủy Đạo ngồi lên Trắng Vũ Hạc, Tần Ngọc Nga thì tại phía sau hắn, tay bắt tay chỉ đạo. Trắng Vũ Hạc lần nữa dương cánh mà bay, làm nổi bật trên bầu trời xanh thẳm phía dưới, nó giống như bạch vũ ngân quang lập lòe. Lý Thủy Đạo ngồi cưỡi trên lưng Vũ Hạc, dáng người kiên cường, thần thái sáng láng, sư nương Tần Ngọc Nga theo sát phía sau, phong thái đẹp đẽ, như một tiên tử nhanh nhẹn. Bạch Hạc lượn bay trên bầu trời, như một dải màu trắng của cầu vồng vượt qua bầu trời. Đôi cánh của nó tung bay giữa trời, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, tự do không gò bó. Lý Thủy Đạo cảm nhận được rằng dưới bàn tay của Vũ Hạc tựa như ẩn chứa một lực lượng kinh người, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh thản. Tần Ngọc Nga vành tai lắng nghe nhịp tim của Lý Thủy Đạo, trong lòng tràn đầy vui mừng vì tình cảm. Giọng nói của nàng ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh vang lên. Thủy Đạo, thiên phú của anh thật sự là ấn tượng, chỉ cần một cách dễ dàng là có thể kiểm soát Vũ Hạc trắng bay lượn trên bầu trời, chứng tỏ thiên phú của anh. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, Trắng Vũ Hạc tràn ngập sức sống thân thể, ngoan ngoãn theo tại hắn dưới hông, chỉ cần bắp đùi của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy, đầu này đại hạc liền sẽ dương cánh bay cao, ngang dọc bay lượn. Tiên hạc bay múa tại thuần trắng tận trời, bạch vũ theo gió phiêu giật, giống như sóng nước dạo rực. Gió nhẹ nhàng thổi qua, nhẹ phẩy khuôn mặt của bọn hắn, như tơ giống như tinh tế tỉ mỉ. Bên tai truyền tới tiếng chim hót cùng trắng. Vũ Hạc cánh phách động âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc êm tai tiếng trời. Lý Thủy Đạo cầm chặt hai đoàn lông vũ màu trắng của Vũ Hạc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đại hạc truyền đến sức mạnh, trong lòng không thể kìm nén niềm vui. Đại hạc bay nhẹ nhàng như gió, lướt qua những đám mây ở giữa, phảng phất vũ động theo bản nhạc tự do. Người học thật là nhanh. Cũng là sư nương lối dạy tốt. Người thật khiêm tốn và dễ thương. Tần Ngọc Nga lần nữa nhẹ nhàng nói, tiếng nói ấm áp vang vọng bên tai hắn, hơi thở thơm phức lan tỏa quanh khuôn mặt hắn. Huân Hương ở bên, Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên sắc mặt nghiêm túc, nhưng với Vũ Hạc phía sau, anh ta nhìn phảng phất ôn nhu như không thấy. Anh ta một lần nữa dùng sức kẹp chặt lấy đùi, khiến cho Vũ Hạc bay lượn càng nhanh, bay cao, không ngừng bay lên trên. Rất nhanh Lý Thủy Đạo liền sâu sắc cảm nhận được Trắng Vũ Hạc không muốn lại cao hơn bay. Bay tới đám mây, đã là Trắng Vũ Hạc cực hạn. Thủy Nhi, hướng phía dưới a. Tần Ngọc Nga ở bên tai nói. Lý Thủy Đạo cưỡi Trắng Vũ Hạc, giống như tật phong đồng dạng bay về phía không trung. Đây là hướng phía dưới xông vào, giống như chim ưng đi săn. Trắng Vũ Hạc càng lúc càng nhanh, có thể cưỡi tại lưng hạc lên Lý Thủy Đạo vậy mà không có chút nào cảm giác. Làm Trắng Vũ Hạc chọc thủng tầng mây. Ở ngoài không xa, ngay bên cạnh có một chợ, chỉ mở cửa mỗi nửa tháng một lần. Tuyết Nhi muốn dẫn chúng ta đi chọn mua vài thứ, nên nàng đã dẫn chúng ta đến đó ngay. để tránh việc chúng ta không thể mua được ngọc tiễn, cũng như không thể mua sắm linh vật. Tần Ngọc Nga hướng về phía Lý Thị huynh đệ đạo. Lý Thị huynh đệ nghe xong, mừng thầm trong lòng. Sớm tại tiểu học đường, bọn hắn liền hiểu rõ thiên nguyên, tu tiên đại lục tình hình chung. Cái gọi là chợ chính là phụ cận người tu tiên, tạm thời tụ hội, chỉ bất quá loại tụ hội này có cố định nơi trốn cùng thời gian. Mặc dù chợ bên trong đồ vật vô luận số lượng hay là chủng loại nhất định là không bằng phường thị, nhưng nếu là đặc sản thì so phường thị tiện nghi. Đa tạ phu nhân, khoát tay áo, đạo, không cần khách khí, đi chuẩn bị một chút đã. Một khắc đồng hồ phía sau. Lý Thị huynh đệ đi theo Tương Tuyết rời đi động phủ. Chợ cách này khoảng hơn 10 dặm, nếu đi bộ có lẽ sẽ mất hơn nửa giờ, nhưng các ngươi phải đuổi kịp ta. Tương Tuyết quay đầu về phía Lý và nói. Thỉnh đem tỷ yên tâm, chúng ta nhất định phải theo sát tỷ tỷ sau lưng. Lý Thủy Lãng vỗ ngực bảo đảm nói. Lập tức, ba người dọc theo đường núi một đường hướng phía dưới. Cái kia Tương Tuyết đi lại không từ không vội, có thể váy ở giữa vậy mà sinh ra từng trận gió nhẹ, gió mang nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất, hóa tác nhất đạo tàn ảnh. Lý Thị và huynh đệ cắn chặt hàm răng, liều mạng đuổi theo. May mắn là cả hai đều là thiếu niên nên không phải lo lắng về việc bị truy đuổi. Dù có lộn nhào, nhảy tung tăng nhưng họ vẫn không thể đuổi kịp Tương Tuyết. Sau một lát, Tương Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hai huynh đệ trong tầm mắt. Hồng hộc, hồng hộc. Hai huynh đệ từng ngụm thở dốc, khuôn mặt bất đắc dĩ. Là thần thông, đây tuyệt đối là con rít đệ nhị thần thông. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng nói, không sai. Mộc Phong hành trình, luyện đến chỗ sâu thật không ngờ lợi hại. Môn thần thông này đừng nói là chiến đấu, ngày bình thường dùng để gấp rút lên đường cũng là cực tốt. Lý Thủy Lãng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Làm sao bây giờ? Còn cách nào khác không? Chỉ có một con đường này thôi, con đường này dẫn xuống và sau đó sẽ mở rộng ra nhánh. Chúng ta sẽ chờ ở đó, Lý Thủy Đạo nói bình tĩnh. Nếu như nàng không đợi đâu? Vậy chúng ta liền đường cũ trở về, đem việc này bẩm báo cho phu nhân. Lý Thủy Lãng gật đầu một cái. Hai người đi theo sơn đạo hướng xuống nhanh chóng đã đến một chỗ rẽ, nhưng không thấy Tương Tuyết đi trước một bước. Tương Tuyết sư tỷ, ngươi ở chỗ nào? Lý Thị huynh đệ nhìn chung quanh một cái phiên, cũng không nhìn thấy Tương Tuyết thân ảnh. Thủy đạo sư ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tương Tuyết cô nương không đợi chúng ta đâu. Lý Thủy Lãng vội vàng nói. Vậy thì giữ nguyên kế hoạch trở về. Lý Thủy Đạo mười phần quả quyết. Không thể, ống tay áo liền bị kẹp bởi một cây tiểu kim sắt. Ngươi đây là đang làm gì? Ta đồng tham đều đã vài ngày không ăn đồ vật, ta cho hắn uy điểm ăn nhi. Lý Thủy Lãng giải thích đạo. Đồng tham chính là loài ốc sen, có thể sống mà không cần ăn uống trong vài tháng. Không giống như các loài ốc sen thông thường cần dinh dưỡng. Nếu ngươi cho chúng quá nhiều thức ăn, chúng sẽ không sợ kéo ngươi bị vướng vào tình huống khó xử. Lý Thủy Đạo nói nhỏ. Cái kia cũng dù sao cũng so chết đói mạnh. Vậy tùy ngươi, nhưng nếu ngươi ưa thích một cách ăn chính xác và hài lòng, ngươi đã biết rằng Vương Thiên Kiêu đã bị mê choáng và ném đi đồng tham sau khi con cóc của mình phóng xuất ăn con muỗi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói. Con cóc? Vậy ngươi chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? Lý Thủy Lãng kinh ngạc nói. Đúng vậy à, ta Thạch Sùng cũng rất nguy hiểm. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm trọng nói. Thạch Sùng, chúng ta là đồng bào bí mật này, không được phép tiết lộ. Lý Thủy Đạo càng cường điệu hơn. Lý Thủy Lãng, con mắt tự nhất truyền lập tức phản ứng lại, trọng trọng gật đầu nói. Ta minh bạch. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hết thảy đều tại không nói bên trong. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy gió êm sóng lặng, Lý gia hai huynh đệ thành thành thật thật. Gò bó theo khuôn phép yên lặng dung nhập vào Kim Mặt Lang Quân trong động phủ. Trong khoảng thời gian này tới, hai người cũng không có gặp lại Kim Mặt Lang Quân cùng Đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên. Ngày bình thường cũng liền chỉ thấy được năm người thân ảnh sư mẫu Tần Ngọc Nga, thiếp thân đại nha hoàn Tương Tuyết, nhị nha hoàn Lục Kỳ Nhi, kho củi Vương Thiên Kiêu, phòng bếp Vương Thiên Khôn. Lý Thủy Đạo và Lý Thủy Lãng chuyên tâm phụ trách linh điền, đồng thời cũng không sa sút trong việc tu luyện. Tại tu đường 2 năm, Lý Thiên Lương đã sớm dạy dỗ Lý gia tộc người thu được đồng tham, sau đó nên như thế nào tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày chỉ cần ngồi xuống nửa canh giờ, lấy một môn cực kỳ đơn giản, tâm pháp cảm ứng đồng tham, mau chóng sinh ra đủ loại thần thông, chính là thông linh cảnh sơ kỳ tu luyện, mãi đến ở trong kinh mạch diễn hóa ra pháp lực, liền đạt đến liễu thông linh cảnh trung kỳ. Nước chừng gần nửa tháng phía sau, Lý Thủy Lãng nhìn mình ngón trỏ chỉ nhạy bén mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. ta luyện đi ra, cuối cùng ta đã thành công. Hắn hứng khởi hướng Lý Thủy Đạo và tự mình tu luyện suốt nửa tháng để đạt được kết quả. Tại hắn đầu ngón tay phía trên, có một giọt dịch thấu trong suốt mồ hôi, vậy thật ra thì cũng không phải mồ hôi mà là nọc độc. Lý Thủy Lãng đi qua gần nửa tháng tu luyện, mà cuối cùng thu được đệ nhất môn bản mệnh thần thông, độc bỏ cạp. Sau này đầu ngón tay hắn một vòng liền có thể cho người ta hạ độc. Cơ hồ mỗi một cái ngũ độc môn tu sĩ đều có thể tại thu được đồng, tham thời gian cực ngắn bên trong, nắm giữ môn này nọc độc thần thông. Cái này cũng là ngũ độc môn tu sĩ nắm giữ đệ nhất. Tòa phòng ốc, mỗi một tòa phòng ốc đều độc đáo đặc sắc. Trước cửa đều bày một chút hoa cỏ, tràn đầy sinh cơ. Ở giữa có một khối bao la linh điển, trong đó trồng đủ loại linh thảo. Một vị nữ tu yêu kiều đang ở linh điển bên ngoài trong đình viện, cùng một người đàn ông ngồi đối diện uống trà. Kho củi phụ cận còn có một vị nam tử mặc áo xám, đang dùng búa chẻ củi, hắn không có xuyên ngũ độc môn. Khoát áo bào đen, hoàn toàn là một bộ phàm nhân ăn mặc. Toàn bộ không gian xung quanh được phủ bởi bầu không khí để mang lại cảm giác yên bình và thoải mái. Chân trời dần bắt đầu hiện lên một tầng sương mù, kèm theo hơi thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, tạo nên không khí trong lành và dễ chịu. Trong động phủ linh khí lượn lờ, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu vào động phủ từ trên cao, rọi xuống tạo nên cảnh tượng tĩnh mịch đẹp đẽ. Phong cảnh ở đây thật sự mê hoặc, khiến người ta say mê. Ở đây thực sự là như thơ như họa a. Lý Thủy Lãng nhịn không được sợ hãi than nói. Sư tôn đang ở linh dược viên cùng Tần Tiên Tử uống trà, hai người xin mời đi theo ta gặp sư tôn. Nhâm Ký Xuyên lịch sự nói. Đại sư huynh, ngài nếu có chuyện cứ phân công. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Em bé người rất nhanh liền đã đến linh điển. Độc Long lĩnh linh điển cũng là không trồng lương thực, tất cả đều chúng chính là linh thảo. Tại lĩnh điện cái khác trong đình viện, một chàng trai cao lớn với làn da trắng như tuyết cùng một cô nàng nói cười dịu dàng. Kia chính là ta sư phó Kim Mặt Lang Quân, bên cạnh vị kia là sư nương Tần Ngọc Nga, các ngươi nhớ lấy tôn trọng một chút, Xuyên nhắc nhở. Ta hai người biết cấp bậc lễ nghĩa. Lý Thủy La người đến gần. Sư tôn, người của ngài muốn chúng ta đưa hai người này đến, cả hai đều hiểu cách xử lý linh thảo như thế nào. Nhâm Ký Xuyên mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Lãng lúc này chủ động tự giới thiệu. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Lãng, kính thưa sư tôn sư nương, hai người cùng nhau quỳ xuống thực hiện nghi lễ, tôn trọng đúng mức cấp bậc. Kim Mặt Lang Quân nhìn kỹ một chút hai người, một mặt hài lòng vấn đạo. Các ngươi từ đâu tới đây? Thần Mộc Thành Lý Gia. Thần Mộc Thành Lý Gia, ngược lại là chưa nghe nói qua cái này, tu tiên gia tộc. Ta Lý Gia là 50 năm trước mới chuyển đến Hắc Sơn, Lý Thủy Đạo nói. À, khó trách. Hai người các ngươi nhưng có qua phương diện này kinh nghiệm. Kim Mặt Lang Quân dò hỏi. Lý Thủy Lãng vừa định nói không có, bất quá chính mình nguyện ý đi theo sư tôn học tập cho giỏi. Nhưng không ngờ, vào một ngày bình thường, anh không thể nào không nói chuyện với Lý Thủy Đạo. Anh cười đáp, chúng ta ở gia tộc chính là người quản lý linh điển, vì vậy có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Cái kia Kim Mặt Lang Quân nghe xong, quả nhiên 10 phần kinh hỉ. Hảo! Vậy bản tọa kiểm tra một chút các ngươi, những linh thảo này linh dược ngươi có thể nhận ra. Tàn khốc, tông môn thí luyện tùy thời đều có, chỉ cần các ngươi báo danh liền có thể tham gia. Tuy nhiên, lão thúc khuyên rằng, tốt nhất phải thần thông trước khi tham gia thí luyện, vì cơ hội sống ít nhất phải lớn chút. Lý Hải Mặc một mặt ngưng trọng nhắc nhở. Tộc trưởng yên tâm đi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối không được làm việc tùy tiện. Đám người cùng kêu lên nói. Kế tiếp lão phu nói lời mới là trọng yếu nhất. Quan hệ đến các ngươi bái nhập sư môn, sau đó phải chăng có thể sống sót, các ngươi cần phải nhớ lấy. Lý Hải Mặc một mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy tất cả mọi người vành tai, vẻ mặt thành thật nghe. Chỉ thấy Lý Hải Mặc vỗ vỗ bên người Lý Thủy Lãng quần áo, vấn đạo. Đây là cái gì? Mọi người thấy một cái mắt, trả lời ngay. Đây là ngũ độc môn trang phục. Vì cái gì ngũ độc môn trang phục là loại này cởi áo? Lý Hải Mặc lại hỏi. Lý Thủy Lãng đạo, là vì dễ dàng cho che giấu đồng tham. Lý Hải Mặc gật đầu, sau đó tiếp tục vấn đạo. Tại sao muốn giấu đồng tham trong quần áo, mà không muốn lộ ra? Cái này, chẳng lẽ là bởi vì bất nhã? Hẳn là tấn công địch lúc đánh bất ngờ. Đám người nhao nhao ngờ tới. Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Anh ta biết tại sao phải cởi áo, nhưng lại không lanh chanh để nói ra. Các người đều đoán sai, Lý Hải Mặc nói. Vừa mới lão phu nói qua đồng tham cần thôn phệ linh vật, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, các người còn nhớ không? Tự nhiên nhớ kỹ. Hảo. Vậy lão phu nói cho các ngươi biết, cái gọi là linh vật cũng không phải là các ngươi luyện chế tím độc tán, ngũ độc cũng thuộc về linh vật, mà lại là hiệu quả tốt nhất linh vật. Các ngươi có biết, ngũ độc ở giữa tương hỗ là linh vật, có thể lẫn nhau thôn phệ. Quả cạp ăn thạch sùng có thể tăng lên tu vi rất lớn bởi vì ngũ hành thổ sinh kim. Sa ăn con rết cũng có thể tăng cao tu vi bởi vì ngũ hành mộc sinh hỏa. Con rết ăn con cóp bởi vì ngũ hành thủy sinh mộc. Coi như không phải thuộc tính không hợp, thôn phệ đối phương độc trùng cũng có thể tăng lên mức nhỏ tu vi. Chỉ bất quá, loại này tiểu bức tăng lên, không đáng sư huynh của các người mạo hiểm giết các người, giành ăn, các người đồng tham. Dù sao ngũ độc môn môn quy không phải bài trí. Nhưng nếu đại sư huynh của các ngươi đồng tham, vừa lúc là chỉ kim hạt, mà hắn lại trùng hợp như vậy, vừa vặn kẹt tại liễu thông linh hậu kỳ không thể đi lên. Khi hắn biết ngươi đồng tham chính là một cái thạch sủng, ngươi nói bị giết không giết ngươi. Hắn trăm phương ngàn kế, đều nghĩ làm thịt ngươi, ăn hết ngươi đồng tham tăng cường chính mình tu vi, nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích. Lý Hải mặc giọng của rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại lộ ra một chút xíu cảnh cáo. Đám người hai mặt nhìn nhau đều cảm thán về sự thâm hậu và trí tuệ của Lý Hải. Thế là, bọn họ cũng minh bạch vì lý do ngũ độc môn, mọi người đều mặc loại áo này, cởi ra, trong khi quần áo chứa dấu đồng tham. Điều này, xuống đất, nở một cái trong suốt bên dòng suối nhỏ, một cái nòng nọc bị vỏ trứng bao quanh, nó đang cố gắng mà dãy rủa, thử từ bên trong tránh ra. Cuối cùng, nó dũng cảm xông qua trận trận nguy nan, thoát khỏi vỏ trứng, trở thành một con rồi lục lại non nòng nhỏ. Những con nòng nọc nhỏ dừng lại tại dòng suối nhỏ, nuốt chửng các tảng đất và cặn bã từ đáy ao, tránh né những con tôm tép và các loài chim phi điểu đi qua ngẫu nhiên. Rất nhanh nòng nọc nhỏ đã biến thành một cái nhỏ ếch xanh, cỏ dại bầu trời quanh quẩn ruồi muỗi là nó thích nhất đồ ăn. Nó thơm phức hoang dã, linh thiêng, huyết mạch của nó không ngừng dạo dực, cuối cùng biến thành một đầu bích ngọc con cóp, vọng nguyệt ục ục. Lý Thủy Đạo đột nhiên mở to đôi mắt, xung quanh bao phủ bởi bóng tối u ám. Chỉ có một lối ra duy nhất, phát sáng màu vàng. Đầu óc của anh trống rỗng đung đưa, tư duy hỗn độn trong não anh sôi trào. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí không thể phân biệt được bản thân mình là người hay là cóc. Ý thức của anh dường như chia thành hai phần, một phần là người, một phần là cóc. Đây là ngũ độc quật, chính mình gọi Lý Thủy Đạo, mình đồng tham là bích ngọc con cóc. Nước cục, một vẹn chỉ có nửa bàn tay lớn, cơ thể như ngọc trong suốt của con ếch, nhảy lên rồi rơi xuống vai hắn. Lý Thủy Đạo mượn cửa động ánh sáng, nhìn về phía con này, con cóc. Chưa nói xong, thật đáng yêu. Hắn hơi hơi cố định thần, hướng về cửa hang mà đi. Có động tĩnh, đi ra, đi ra. Lý Thủy Đạo bước ra khỏi cung điện, một đám người trong gia tộc Lý hiện lên, họ nhìn anh ta với ánh mắt trang nghiêm và sự quan sát sắc sảo. Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đình và Lý Hạo Trạch đều đứng ở ngoài cửa chờ đợi, dường như họ đã mê mải đến mức thời gian trôi qua rất lâu. Lý Thủy Lãng trên đầu vai mang theo một con bò cạp to lớn, Lý Thủy Đình trên cổ tay quấn một con rắn độc nhỏ, Lý Hạo Trạch quấn một con rết ở cổ tay bên trên, còn Lý Nhất Quân cuộn một viên thạch sùng xám xịt trên lòng bàn tay. Lý Thủy Đạo nhìn một chút đầu vai của mình, vừa vặn cấu thành ngũ độc. Mau tới đây. Lý Thủy Đạo vội vàng hòa lý sóng nước bọn người đứng chung với nhau. Tiếp lấy Lý Thiên Lương tuyên bố một nhóm mới tiến vào ngũ độc quật tộc nhân. Ta hôn mê bao lâu? Lý Thủy Đạo theo bản năng vấn đạo. Chừng nửa canh giờ a, chúng ta cũng là vừa thức tỉnh. Ước chừng hai canh giờ sau đó, tất cả tộc nhân đều thu được mình đồng tham. 23 người mới chỉ 14 tuổi, trong đó có Lý gia tu sĩ, đứng chung một chỗ, chờ đợi quyết định cuối cùng của gia tộc. Lý Thủy Đạo chính là trong nhà huynh trưởng, hay thuộc về một nhà, nếu có huynh đệ nhất thiết phải chia tách, huynh trưởng vào tông môn, đồng tham chính là con cóc, thiên phú thần thông yếu nhất. Lại thêm hắn làm việc khiêm tốn, không nổi danh, tộc trưởng đương nhiên cho hắn vẽ lên một cái câu. Lý Thủy Lãng, Lý Thủy Đạo, Lý Nhất Quân, Lý Nhất Thành, Lý Thủy Long, Lý Nhất Thành, Lý, không có dấu hiệu của sự ghen tị trong thời kỳ trẻ sơ sinh của Lý Thủy Đạo. 50 năm trước, cũng vì người này sát hại thiếu chủ Bích Hải Môn, tranh đoạt một kiện trọng bảo không biết tên, cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích để trở thành một tiêu dao tán tu. Cái kia Lý Thiên cười ngất thật sướng, nhưng lại mang đến tai họa ngập đầu cho Lý Thị gia tộc. May mà Lý Thiên là người kín đáo, trước khi hành động, anh đã kịp để vợ con chạy ra và cung cấp ám chỉ cho gia tộc. Gia tộc biết rằng Lý Thiên gây ra đại họa, nên không chỉ không truy cứu hắn, mà còn ngăn chặn Bích Hải Môn oán hận. Thứ hai, dù Bích Hải Môn lão tổ phẫn nộ khi bị giao ra, nhưng cuối cùng họ cũng không thể làm gì được. Vì vậy, họ quyết định từ bỏ Duyên Hải và tìm kiếm sự che chở từ Ngũ Độc Môn. Lý thị gia tộc cũng không phải toàn thân trở ra, ít nhất hơn nửa tộc nhân đều bị Bích Hải Môn thanh lý. Bích Hải Môn, mặc dù là danh môn chính phái, nhưng đối với việc can đảm phản môn gia tộc, động thủ cũng tuyệt không hàm hồ. Ít nhất 20,000 tên Lý thị tộc nhân đều chết tại đây một hồi hỏa loạn bên trong. Gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí. Tài nguyên lũng đoạn, cấp độ cố hóa, thích cùng thân tình chính là gia cố đây hết thảy xiềng xích. Muốn xé hết thảy ở đây, hoặc là hoàn toàn lạnh nhạt và vô tình không để ý tới thân nhân chết sống, hoặc là nắm giữ và nghiền ép hết thảy sức mạnh, tự do sửa chữa quy tắc. Lý Thủy Đạo thả xuống Mạc Liêm, sắc mặt nghiêm túc. Thủy Đạo huynh, thế nào, có gì không ổn sao? Cặp Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc, Lý Thủy Lãng mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lý Thủy Đạo lúc này mới nhận ra rằng mình đã biểu lộ quá nghiêm túc, vì vậy anh ấy gạt bỏ điều đó bằng cách mỉm cười và lắc đầu nói, không sao cả. Nhất định là đi Ngũ Độc Quật khẩn trương, Lý Thủy Lang cười nói, không có. Lý Thủy Đạo khoát khoát tay, ha ha, không có gì ngượng ngùng, ta cũng khẩn trương, Lý Hạo Trạch cười to nói. Lý Thủy Đạo im lặng nhìn xem Lý Hạo Trạch. Hòa Lý Thủy Lan, nghĩ thầm hai người nơi nào khẩn trương. Chúng ta có thiên nhiên đa dạng, sợ cái gì thạch sùng con cóc và các loại tiểu côn trùng. Lý Thủy Đình cười nói. Phi, trước kia anh bị con rết trườn vào cơ thể, suýt nữa là phải cởi quần trước mặt mọi người. Lý Thủy Lãng không chút khoan nhượng khi cười nhạo chính bản thân mình. Ca, Lý Hạo Trạch tiếp lời. Không tệ, đại phu đã sớm nói những độc trùng kia chỉ là vừa mới hóa yêu. Sau khi tiến vào chỉ cần không loạn động, tùy ý yêu trùng tự chủ lựa chọn, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Nhất Quân cũng gật đầu phụ họa. Nói không sai, kể từ sau khi xuất phát, đại phu một mực đang nhắc nhở chúng ta chú ý vấn đề này. Muôn ngàn lần không thể loạn động, chỉ có thể từ đồng tham lựa chọn ngươi. Ai? Vạn nhất tuyển ta là một cái con cóc làm sao bây giờ? Lý Thủy Lan sầu mi khổ kiểm nói. Vậy chỉ có thể nhận thôi, Ngũ Độc Quật không? Lục Kỳ thị nữ nói cảm tạ sư mẫu, đa tạ Lục sư thư. Hai tên thiếu niên cấp bậc lễ nghĩa đều đủ, không chút nào rơi. Lục Kỳ Nhi đi phía trước, nàng ấy cũng mặc áo cởi, nhưng không phải là áo bào đen. Nàng ấy chọn áo lục sắc làm chủ, váy rộng lớn, màu sắc tươi đẹp, hoa văn phong phú và chất liệu tinh tế. Lục Kỳ Nhi dẫn theo Lý Thủy Đạo hai người tới kho củi, nơi một chàng trai trẻ đang cố gắng chặt củi. Đây là kho củi, hắn gọi Vương Thiên Kiêu so với các ngươi sớm tới 2 năm. Hắn cùng phòng bếp Vương Thiên Khôn cùng một chỗ phụ trách xử lý động phòng việc vặt vãnh, ngày thường chính là trẻ củi, quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi chỉ cần phân công hai bọn họ đi làm là được rồi. Lục Kỳ Nhi tùy ý nói, không dám, không dám. Vương Sư Huynh Hảo, Lý Thủy Đạo Hòa, Lý Thủy Lãng đồng thời hành lễ. Hừ, Vương Thiên Kiêu lạnh lùng rên một tiếng, tiếp tục trẻ củi, phảng phất tất cả mọi người đều thiếu hắn linh tính đồng dạng. Họ Vương, sư đệ mới đến chào người, đừng không biết tôn trọng. Lục Kỳ Nhi tỏ ra khó chịu và mắng. Nghe được Lục Kỳ Nhi mà nói, Vương Thiên Kiêu cuối cùng đình chỉ động tác trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Kỳ Nhi, trong mắt có phẫn nộ, có đau đớn, có dãy rủa, càng có tuyệt vọng. Hai vị sư đệ, nếu sau này có việc gì nhỏ, chỉ cần giao cho Vương Mỗ. Vương Thiên Kiêu chịu thua nói. Một hồi ngươi đi đem nàng bồn cầu sách tới soát sạch sẽ. Lục Kỳ Nhi lần nữa phân phó nói. Tiểu nhân minh bạch. Vương Thiên Kiêu cung kính địa trả lời. Còn có, buổi sáng nấu nước muốn dùng nồi lớn một lần nữa tẩy một lần. Đã biết. Đã biết. Vương Thiên Kiêu vẫn như cũ cung kính địa, đáp ứng. Ân, này mới đúng mà. Lục Kỳ Nhi thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó mang theo Lý Thủy Đạo hai người rời đi kho củi, đi trễ tiệm cơm. Tiệm cơm phụ trách nấu cơm làm việc vặt gọi Vương Thiên Khôn, người này mặc dù đang trong phòng bếp nấu cơm sống, nhưng lại chỉ mặc áo ba lỗ đen. Lý Thủy Đạo phán đoán rằng Vương Thiên Khôn đồng tham chắc chắn vẫn còn tồn tại, đến mức Vương Thiên Kiêu kia hơn phân nửa đã không còn đồng tham. Lục Kỳ Nhi tại Vương Thiên Khôn rõ ràng muốn thể hiện chút khách khí. Nhưng trong lời nói, Lý Thủy Lãng cũng nghe được địa vị của mình so với Vương Thiên Khôn cao hơn nhiều. Sau đó Lục Kỳ Nhi mang theo hai người tới bọn họ chỗ ở. Một gian phòng trệt nhỏ, 20 mấy mở quả, hoàn cảnh thanh ủ, tương đối tư mật. Quét dọn một chút đã. Lý Thủy Đạo bắt đầu quét dọn gian phòng trải đệm chăn. Lý Thủy Lãng muốn nói lại thôi. Người nghĩ hỏi cái gì? Lý Thủy Lãng đưa miệng gần tai Lý Thủy Đạo, hạ giọng nhỏ thầm. Một vườn linh thảo lớn như vậy, chúng ta cùng quản lý, thiếu một chiếc lá cây cũng không ai biết đâu. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo vi nhíu mày một chút, sau đó mặt nghiêm túc nói. Sóng nước huynh, chúng ta từ nhỏ được dạy lễ nghi liêm sỉ, là người của gia tộc Lý. Mình, nếu ra ngoài một chuyến, tán tu mang theo bao đầy đều trong động, hắn trở về chỉ còn biết trơ mắt ngơ ngác. Đừng nói là dung linh cảnh, chính là không tương chân quân cũng chỉ có thể luống cuống. Nhưng nếu là tu tiên gia tộc người cũng không giống nhau, hiểu rõ, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Tu tiên môn phái chỉ có thể dùng tu tiên gia tộc người trông coi động phủ, xử lý tạp vật, còn tu tiên gia tộc người trưởng thành sẽ ở bên trong môn phái và chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Đây chính là cái thế giới này, tầng dưới, chốt logic. Sau 10 ngày, đội xe cuối cùng đã tới Độc Long Lĩnh. Tại Độc Long Lĩnh, bên ngoài hàng hóa tập trung và phân phối trên quảng trường, Lý Thủy Đạo cùng một đoàn người xuống từ xe ngựa, đi theo xe vận chuyển hàng hóa, lướt qua những chiếc xe ngựa như dòng nước trên quảng trường. Những xe này đội đều là tới từ Hắc Sơn Ngũ Độc Môn, khống chế mỗi cái quy thuộc gia tộc. Quảng trường, cờ thường phấp phới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thần Mộc Thành Lý gia, Bọ Cạp Động, Mặc gia, Rắn Độc Đáy Vực Lưu gia, Đen Thủy Hà Tề gia, Đánh Gãy Đầu Sơn Đồng gia vô số kể. Quy thuộc tu tiên gia tộc ngoại trừ muốn cho Hắc Sơn Ngũ Độc Môn cung cấp trung thành có thể tin đệ tử bên ngoài, còn phải cung cấp sinh hoạt và vật tư. Mà Ngũ Độc Môn thì che chở những thứ này. Tu tiên gia tộc không bị Hắc Sơn trở ra những tông môn khác chỗ khi nhục. Một đoàn người mang theo đội xe đi tới Ngũ Độc Môn thương khố trước cửa. Tộc trưởng Lý Hải hít một hơi sâu và nói, Thần Mộc Thành Lý gia cung phụng linh mễ 6 xe 12 gánh, 2 xe gấm vóc, một số dầu vừng nến sáp mời sư kiểm tra và nhận. Cót két một tiếng. Thương khố đại môn từ từ mở ra. Một cái còn buồn ngủ trưởng lão đi ra. Lý gia tộc dài, đến sớm như vậy á? Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn trời một cái, này cũng muốn giữa trưa. Chỉ thấy Lý Hải mặc cười rạng rỡ tiêu sái đến cái kia, vị trưởng lão phía trước, đưa ra một chương danh sách hàng hóa. Đây là Thần Mộc Thành Lý gia cung phụng danh sách, còn xin Lam trưởng lão kiểm tra và nhận. Ha ha, kiểm tra thực hư một cách hợp lý mới có thể vào kho. Mở kho hàng ra một chút để xem và đánh giá tài năng. Công việc vặt của trưởng lão một mặt lười biếng nói. Mau mau mở ra cho Lam trưởng lão kiểm tra. Lý Hải mặc phân phó nói. Họ Lam trưởng lão trào khởi nhất đem linh mễ, cau mày nói. Cái này linh mễ, giống như cầm chút phàm mét à. Lam trưởng lão, cái này linh mễ, có thể, có thể. Lý Hải mặc móc ra một cái vải đỏ bao khỏa, lặng lẽ đưa cho Lam trưởng lão. Lam trưởng lão nuốt nước miếng một cái, bất động thanh sắc từng thu bao khỏa, lấy tay nhéo nhéo. Ân, cái này linh mễ vẫn là có thể, phù hợp bản tông yêu cầu, kiểm tra thực hư nhập kho. Lam trưởng lão la lớn. Thương khố đại môn hoàn toàn mở ra. Xe ngựa tiến vào trong kho hàng. Tộc trưởng chỉ huy tộc nhân vận chuyển hàng hóa. Lý Thủy Đạo mấy người cũng giúp đỡ cùng một chỗ dỡ hàng. Lớn như, thuật, mà không phải giống phàm nhân một dạng luyện kiếm, kiếm này luyện lại nhanh thì có ích lợi gì. Có thể bù đắp được thần thông đạo thuật. Linh điền. Linh khí tràn ngập trong không khí, từng cây linh thảo nhẹ nhàng lay động dưới cơn gió nhẹ, phảng phất chào đón Lý Thủy Đạo đến. Hắn nhẹ nhàng đạp lên cục đá, tỉ mỉ chăm sóc lấy mỗi gốc linh thảo, vì chúng nó tươi nước, bón phân. Sư mẫu Tần Ngọc Nga thanh âm đột nhiên truyền đến. Thủy Đạo à, việc làm xong chưa? Đã làm xong. Lý Thủy Đạo cung kính nói, vậy ngươi đi lên ta có lời nói với ngươi. Lý Thủy Đạo vội vàng buông trong tay xuống bầu nước, bước nhanh đi tới sư mẫu trước mặt. Ngươi bái nhập phu quân môn hạ cũng có hơn nửa năm á? Tần Ngọc Nga mỉm cười dò hỏi. Chính là, trong nửa năm vừa qua, sư phó, sư nương cùng các sư tỷ và sư huynh đã chiếu cố và hướng dẫn ta rất nhiều. Lý Thủy cung kính trả lời. Ơn, mấy ngày qua, em làm việc lưu loát, chịu mệt nhọc, cách đối nhân xử thế khiêm tốn cẩn thận, cũng rất cho ta và sư phụ em tâm ý. Tần Ngọc Nga gật đầu nói. Sư nương quá khen, phục thị sư phó sư nương là đệ tử phải làm. Lý Thủy cúi đầu nói. Nhìn thấy thiếu niên 14, 15 tuổi trước mắt biết lễ phép và biết phân tắc, Tần Ngọc Nga gật đầu âm thầm và tiếp tục. Rất tốt, với tình hình như vậy, ta dự định sẽ dạy ngươi cưỡi hạc thuật, ngươi có muốn học không? Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, sau đó không ngừng vui mừng nói. Đa tạ sư nương, đệ tử tự nhiên nguyện ý học. Cưỡi hạc thuật cũng không phải một loại thường gặp kỹ năng, cả tòa trong động phủ, chỉ có 3 người biết cái này môn tay nghề. Một là sư tôn Kim Mặt Lang Quân, hai là sư mẫu Tần Ngọc Nga, ba là đại sư huynh Nhâm Ký Xuyên. Liền đại sư tỷ Tương Tuyết cũng không biết cưỡi thừa trắng vũ hạc. Đi theo ta tự mình dạy người. Tần Ngọc Nga đứng dậy nói. Tới Lý Thủy Đạo đi theo Tần Ngọc Nga đi tới Linh Thú Cột. Linh Thú Cột là một khu vườn rộng lớn, được bao quanh bởi hàng cây cao và hoa tươi nở rực rỡ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, đứng vững một đầu thân thể duyên dáng màu trắng. Đại hạc, đây chính là Trắng Vũ Hạc, tu tiên giới ngồi cưỡi tái cụ. Chỉ cần ngươi học xong thuật cưỡi hạc, dù không thể tu luyện tới dung linh cảnh, cũng có thể bay lượn trên bầu trời xanh. Tần Ngọc Nga dẫn lĩnh Lý Thủy Đạo chậm rãi đi vào Trắng Vũ Hạc. Trắng Vũ Hạc mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, dường như đang để lộ ra nó đã có linh tính. Sư mẫu đạp vào phần lưng của đại hạc, lôi kéo Lý Thủy Đạo tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí để đem an trí cho hắn tại phía trên lưng hạc. Lông vũ của đại hạc mềm mại và ấm áp, giống như một mảnh vải lông vũ, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Lý Thủy Đạo, nhớ kỹ, vũ hạc trắng có khả năng cảm nhận được cảm xúc của người mình đang cưỡi, vì sợ hãi và do dự sẽ khiến chúng cảm thấy bất an. Vì vậy, trong quá trình cưỡi, phải giữ bình tĩnh và chăm sóc cho chúng. Tần Ngọc Nga dạy bảo thấm thía, lấy hướng Lý Thiên Lương hành lễ. Lý Thiên Lương mỉm cười gật đầu. Thủy Đạo ơi, lão phu lần này đặc biệt đến đây vì một việc vui, trong tộc đã trò chuyện về việc hôn nhân của ngươi và sóng nước. Nhanh như vậy sao? Thì Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy, anh ta ngạc nhiên phát hiện ra mình có sức mạnh siêu nhiên, có lẽ cũng là điều kỳ lạ này. Kim Mặt Lang Quân cười nói, chúng ta và các tộc thúc đã thương lượng xong, không ai có thể sống mà không làm việc nông nghiệp và trong nhà bếp, ta cho phép các ngươi được nghỉ một nửa ngày. Hai người sẽ thay phiên trở về để kết hôn sinh con, sống chết, các ngươi hãy thương lượng xem ai sẽ làm trước và ai sẽ làm sau. Nâng ngực. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái. Thủy Đạo, hãy yên tâm, gia đình sẽ lo liệu cho các ngươi, con dâu đều xinh đẹp lắm, bà mối đều nghiêm túc và cũng là tấm gương xử thế. Hơn nữa, mọi người trong gia đình đều có đạo, cũng như có tri thức và hiểu biết về lễ nghĩa, đảm bảo sự trong sạch của mỗi người. Lý Thiên Lương vuốt cằm nói, ha ha ha ha, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cần phải như thế đấy. Kim Mặt Lang Quân cũng nằm một bên cười to nói. Lý Thiên Lương cũng nói, không sai, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Kết hôn sinh con là chuyện đầu tiên trong cuộc sống con người. Sau khi hoàn thành việc đo đạc này, mới có thể tự do tu luyện mà không bị ràng buộc. Lý Thủy Đạo trong lòng có chút do dự, lúc này hắn kỳ thực rất muốn về gia tộc. Dù sao, gia tộc Tàng Thư Lầu 2 chắc chắn có dấu đạo pháp. Lý gia nội tình thâm hậu, Tàng Thư cực kỳ phong phú, ngoại trừ ngũ độc môn đạo pháp, còn có đại lượng bích hải môn đạo pháp. Lý Thủy Đạo trước tiên có thể về gia tộc tìm một môn đạo pháp tu luyện, đợi cho hai niên tri hậu, lại nói cho sư tôn chính mình đột phá liễu thông linh cảnh trung kỳ, lại từ sư phó tự mình chỉ điểm ngũ độc môn đạo pháp. Kế hoạch này coi như không tệ. Nhưng hắn không muốn kết thân, càng không muốn sinh con. Tình yêu đang khóa liên, thân tình càng là gông xiềng. Khi này chút xiềng xích ra thân, Lý Thủy Đạo chỉ có thể khắp nơi bị người quản chế. Liền xem như người đó hoàn toàn không quan tâm đến gia tộc Lý Thiên, cũng như việc lấy vợ và sinh con, mà lại dám liều mình tiến vào nguy hiểm của di tích Di Thiên. Thế nhưng là thân tình chém đứt sao? Phụ thân Lý Hạo Sơn, mẫu thân Khương Thị, mình còn có hai cái còn tấm bé em trai em gái. Thân tình đã sớm chém không đứt. Đã như vậy, vậy còn không bằng dựa vào gia tộc cấp tốc tăng cao thực lực tăng thêm át chủ bài. Cưới có thể kết. Thê tử, nữ nhân, bất quá chỉ là quần áo. Gia tộc muốn dùng nữ nhân bao lấy chính mình liền thu cái viên đạn bọc đường trấn an gia tộc. Đến nỗi hài tử, tuyệt không thể sinh. Nếu thật sanh hài tử, gia tộc xiềng xích gông xiềng sẽ chết chết đeo vào trên cổ của hắn, làm nô là bộc, dẫn đến tử vong cũng không dám phản kháng. Bất quá muốn, Thủy Đạo lặng lẽ đẩy ra dưới nước, cây rong thò đầu ra nhìn. Nắn liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm nào, sau đó êm đềm đạp cây rơi, lặng lẽ rời khỏi ao nước mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi gió nhẹ, Lý Thủy Đạo xương cụt cũng là một hồi run rẩy. Hắn chịu một đao, cái kia vương gia trưởng bối, rõ ràng, tu vi không kém. Xong, chính mình hẳn là lại trốn một hồi. Lý Thủy Đạo rút kiếm quay người, chuẩn bị ngoan cố chống cự. Nhưng không ngờ sau lưng cách đó không xa lại là một nữ tử. Nàng người mặc diễm lệ váy, mang theo hoa lệ và đồ trang sức, đứng đình đình ngọc lập ở một khối phơi bày ngoan thạch phía trên, nàng cau mày nhìn xem Lý Thủy Đạo. Nàng là Tương Tuyết đại sư tỷ. Đại sư tỷ, Lý Thủy Đạo lên tiếng kinh hô, âm thanh âm trung tràn đầy kinh hỉ. Ngươi đây là thủy hơi thở chi thuật à? Tương Tuyết dò hỏi. Lý Thủy Đạo lộ ra lúng túng và nở nụ cười, chỉ có thể thừa nhận rằng sư đệ đồng tham chính là bích ngọc con cóc. Hừ, Tương Tuyết lạnh rên một tiếng, liếc mắt, sau đó tiếp tục vấn đạo. Vương Thiên Khôn đi đâu? Đại sư tỷ ơi, kia là Vương Thiên Khôn cùng tộc nhân đánh lén ta. Lý Thủy Đạo chỉ mình trên vai với lưỡi dao, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hôm nay chợ đã kết thúc, khi ta đi tới bệ đá lớn không thấy đại sư tỷ. Vương Thiên Khôn nói dối rằng, đại sư tỷ đang chờ ta tại Long Tuyền Đầm, nhưng không ngờ, hắn và tộc nhân đều ở đây mai phục. Bọn hắn muốn ta giao ra mình đồng tham Thạch Sùng, may mà ở đây có một tòa đầm nước. Ta đã chìm vào trong nước và thi triển ra thủy hơi thở chi thuật, lúc này mới trốn được quá nhất kiếp. Ta hiểu được, theo ta trở về đi. Tương Tuyết quay người ở phía trước dẫn đường, Lý Thủy Đạo thành thành thật thật đi theo. Đại sư tỷ, cái kia Vương Thiên Khôn sẽ phải chịu cái gì xử phạt? Lý Thủy Đạo cẩn thận vấn đạo. Lúc này chúng ta sẽ thông báo sự thật cho phu nhân, xác định xem Vương Thiên Khôn có vi phạm môn quy không chỉ dựa vào lời nói của một bên. Như vậy mới là cách kiểm chứng đúng đắn, sư tôn sẽ không tha thứ cho hắn đồng tham, từ đó hắn sẽ mất con đường. Tương Tuyết nói. Cái đó. Sao cái Vương Thiên Khôn chạy án, chạy ra đâu vậy? Lý Thủy Đạo nói rõ ràng. Vậy thì thông chi gián độc cốc vương nhà, nhường vương gia làm chút bồi thường, chuyện này coi như qua, Tương Tuyết nói. Ngạch. Không thông biết bản môn chấp pháp đường sao? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Hừ, chấp pháp đường người đều không phải đèn đã cạn dầu, trong hoang địa bọn hắn cũng có thể móc ra ba phần dầu tới. Có thể không kinh động bọn hắn, cũng không cần kinh động bọn hắn. Huống chi loại chuyện nhỏ nhặt này nháo đến chấp pháp đường, sư tôn cũng sẽ mất mặt, người khác sẽ cảm thấy sư tôn, liền đồ đệ, đều không quản lý tốt. À, thì ra là thế. Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Tương Tuyết lại tiếp tục nghĩ linh tinh và nói. Nếu là sư tôn đi tìm vương gia sẽ bồi. Con cóc, độc bọ cạp chính là vật đại bổ. Tĩnh Mật Long Tuyền trong đầm nước, một cái bích ngọc con cóc lộ ra đầu, đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, còn có bị hắn bắt đầu xuyên bọ cạp. Lý Thủy Đạo rút kiếm hất lên, màu nâu bọ cạp lần nữa rơi vào trong đầm nước. Oà, bích ngọc con cóc kích động kêu một tiếng, một cái nhảy vọt đánh về phía trọng thương bọ cạp. Chỉ thấy cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay bích ngọc, con cóc đột nhiên mở ra miệng rộng, thân thể nho nhỏ cũng như xung khí đồng dạng bành trướng. Cắn một cái chỉ, để lại một cái đuôi bọ cạp ở bên ngoài, con cóc lớn sau đó hung ác nuốt xuống mấy lần, toàn bộ bọ cạp đều vào trong miệng. Tiếp lấy, bích ngọc con cóc lại nhanh chóng mà thu nhỏ, nhảy mấy cái sau đó đi tới trên bờ, khinh khinh xảo xảo chui vào đến Liễu Lý Thủy Đạo, ướt nhẹp ống tay áo bên trong. Huynh trưởng Vương Thiên Khôn một mặt thất kinh chạy tới Độc Long bờ đầm. Bịch một tiếng, Vương Thiên Khôn nhảy vào đầm nước lạnh thấu xương, hắn kéo anh trai mình từ dưới đáy băng lên. Phí thật lớn khí lực, cuối cùng kéo theo bờ. Tộc huynh ơi, hãy tỉnh táo ngay đi. Vương Thiên Khôn lo lắng trong lòng, nhưng không biết làm thế nào để cứu chữa người đang trôi nổi, anh ta hoàn toàn bất lực. Đúng vào lúc này, một cỗ sát thủ từ phía sau lưng đánh tới, Vương Thiên Khôn mạnh mẽ quay đầu, bất ngờ chạm trán với Lý Thủy Đạo, cầm trong tay một cây kiếm sáng loáng, đang được giơ từ phía sau lưng của hắn. Là hắn. Vương Thiên Khôn sớm biết Lý Thủy Đạo có thể còn sống, chỉ là không may rằng anh ta đã phải đối diện với cuộc chiến lớn với huynh trưởng mà không bị thương nặng. Keng. Một tiếng vang giòn, ân Vương Thiên Khôn từ bên hông rút loan đao ra ngăn cản được Liễu Lý Thủy Đạo một kiếm đánh lén. Một kiếm bị cản, Lý Thủy Đạo huy kiếm lại chém. Hắn không có trường pháp, bằng vào chỉ là một lời huyết dũng, còn có bán kiếm chủ quáng, dạy cái kia hai câu khẩu quyết. Trên lưỡi kiếm hàn mang lấp lóe. Trong lúc nhất thời, ngân mang một mảnh, nhiều loạn kiếm chém chết lão sư phó cảm giác. Keng keng keng keng keng. Đao kiếm tương giao vang lên liên miên. Ân Vương Thiên Khôn, mặc dù cầm trên tay một thanh đoản đao, nhưng cơ thể anh ta rất nhạy bén, không chỉ có khả năng nhẹ nhàng ngăn chặn được Liễu Lý Thủy Đạo một cú đâm hỗn loạn, mà còn thành thạo trong việc đáp trả mạnh mẽ. Đây là xá nhu chi thuật. Đồng tham vì rắn độc thiên phú thần thông. Vương Thiên Khôn không luyện tinh, cũng như Lý Thủy Đạo không mạnh, hắn bắt phong chi mắt ở khoảng cách gần trong đối kháng mà không thể phát huy hiệu quả gì. Hiện nay là thuộc về thái kê mổ nhau. Có thể Vương Thiên Khôn thiên phú thần thông rõ ràng, tại cận thân vật lộn càng có ưu thế. Vương Thiên Khôn thừa dịp Lý Thủy Đạo khí thế hơi kiệt, đột nhiên bước ra một bước. Loan đao của hắn quá ngắn, chỉ khi đứng gần Lý Thủy Đạo mới có thể tạo ra tổn thương chân chính. Một đao này đã chém trúng vào cơ thể của, chính xác của anh ta. Lò bếp hỏa diễm dần dần dập tắt, đáy nồi chất thành một tầng thật dày màu tím bột phấn. Lý Thủy Đạo đã chuẩn bị trước một tờ giấy, cẩn thận đặt từng viên tím độc vào 13 chiếc bọc nhỏ khác nhau bên trong. Tím độc tán cuối cùng luyện thành, kế tiếp là lâm sàng thí nghiệm thuốc. Lý luận lại chính xác cũng cần thực tiễn bằng chứng. Lúc chạng vạng tối, Trời chiều vậy, tại Lý Thủy Đạo hai người trước nhà tiểu viện. Lý Thủy Đạo cười đưa cho Lý Thủy Lãng một cái giấy nhỏ bao. Đây là... Lý Thủy Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tím độc tán. Cái gì? Đây là ta cố ý mang đến cho người, Lý Thủy Đạo cười nói. Lý Thủy Lãng nhận lấy bức thư nhỏ ra và đọc. Thật sự là một thông điệp đầy nguy hiểm. Tháng sau ta sẽ mang tiền đến và trả cho người. Lý Thủy Đạo khoát tay áo và nói. Chúng ta là đồng bào, giữa anh em không cần phải tính toán những chuyện vụn vặt đó, đây là quà của ta dành cho em. Lý Thủy Lãng sửng sốt một chút khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cảm kích của Lý Thủy Đạo. Hảo huynh đệ, ngươi khách khí như vậy, bảo ta nói cái gì cho phải. Giữa huynh đệ, không cần như thế khách đạo, đạo ca, về sau có việc ngươi chỉ cần phân phó. Giữa anh em mình còn phải giữ lễ phép như vậy, nên từ nay việc nhà sẽ giao cho em. Đi. Huynh đệ, ngươi cũng đem tài nguyên tu luyện cho ta. Ta xong rồi điểm việc vặt có gì không được. Lý Thủy Lãng tâm niệm vừa động gọi ra mình bỏ cạp đồng tham. Chỉ thấy một đầu màu vàng đất bỏ cạp, từ Lý Thủy Lãng ống tay áo leo ra, bắt đầu đối diện với cái mặt tím độc đáo tản ăn như gió cuốn. Nào có thể đoán được độc hạt vừa ăn một nửa, vậy mà liền hôn mê bất tỉnh, nằm ở đó nhi không nhúc nhích. Nguy rồi. Thí nghiệm thuốc thất bại. Ngươi đây không phải tại Bách Thảo Đường mua á? Lý Thủy Lãng dò hỏi. Đúng vậy. Bách Thảo Đường bán quá đắt, ta phải đi ra ngoài mua trên mặt đường. Lý Thủy Đạo châm chọc nói. Ngươi bao nhiêu tiền mua? Ngạch, 15 ngọc tiễn một bao. Lý Thủy Đạo thuận miệng nói. Lần sau ta đem tiền tháng cho ngươi, ngươi giúp ta mang hai bao. Tìm tán tu mua chưa hẳn tìm được quầy hàng. Lý Thủy Đạo một mặt khổ sở giải thích đạo. Ngươi đồng tham không có chuyện gì chứ? Lý Thủy Đạo không yên tâm hỏi. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là say rượu thôi. Nó uống Bách Thảo Đường tím độc đan cũng vậy, chỉ là phản ứng không nghiêm trọng như vậy thôi. Lý Thủy Lãng giải thích đạo. Quan sát trong vài ngày, Lý Thủy Lãng đồng tham không gặp bất kỳ vấn đề gì. Thừa cơ, khi Lý Thủy Lãng bận rộn trong phòng bếp, Lý Thủy Đạo bắt đầu tự chăm sóc bản thân. Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động, vung lên rộng lớn ống tay áo, một cái lớn chừng bàn tay bích ngọc con cóc lập tức nhảy ra ngoài. Thân thể nó hiện ra vô cùng dịch thấu trong suốt lục sắc, tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Thủy Đạo lấy ra một chiếc túi tím độc đáo, đang chuẩn bị mở ra, trước mắt, con cóc bích ngọc biến. Linh khí tầm bổ phía dưới, tại linh điền cái này to lớn trong hệ thống, một cách tự nhiên sinh ra kim thuộc tính côn trùng. Ngũ hành thổ sinh kim. Thế gian vạn vật tự hình thành, thành một hệ thống, và trong hệ thống đó chắc chắn sẽ hướng tới sự hòa hợp giữa âm dương, theo nguyên lý ngũ hành tương sinh. Đây là thiên đạo. Một đầu rưỡi cái lớn chừng bàn tay bích ngọc con cóc. Từ Lý Thủy Đạo rộng lớn ống quần chỗ nhảy xuống tới, rơi vào hắn giày vải bên trên. Bích ngọc con cóc phun ra đầu lưỡi, đem những này kim hệ tiểu trùng tử nhất cái một chỗ thôn phệ. Ngũ hành kim sinh thủy. Thanh không thịt thối lên côn trùng sau đó, Lý Thủy Đạo lần nữa bất động thanh sắc dùng bùn đất bao trùm thịt thối. Quá trình này lặng yên không một tiếng động, phu nhân không biết, hai cái nha hoàn không biết, Lý Thủy Lãng cũng không biết. Ngoài động phủ trong rừng rậm. Lý Thủy Lãng hít sâu một hơi, hơi hơi ngồi lên thân thể, hai tay nắm chắc một khối tảng đá cứng rắn. Hắn nhìn chăm chú lên rừng cây ở giữa khe hở, mỗi khi có lá cây rơi phía dưới, hắn liền vội vàng ra tay. Mấy hơi thở phía sau, hắn nhìn thấy một mảnh lá cây từ sâu trong rừng cây bay xuống. Xu, cục đá phá không mà bay ra, trong nháy mắt xuyên qua không khí, chính xác đánh vào trên lá cây. Điều này không chỉ cần sự chính xác của mắt, mà còn cần sự tinh tế của cơ bắp và sức mạnh chính xác. Nơi mảnh này nhìn như an tĩnh trong rừng, Lý Thủy Lãng trong tay cục đá thường xuyên ra tay. Thân ảnh của hắn lộ ra nhẹ nhàng như vậy, phảng phất đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của anh ta trầm tĩnh và sắc bén, chi tiết và nhạy bén, tầm nhìn và kỹ năng của anh ta ngày càng tiến bộ từng phút, từng giây. Thân ảnh của hắn giống như trong núi rừng báo săn, nhanh nhẹn mà hung mãnh. Độc hạt đuôi phía sau châm, du long dương bay mũi tên. Đợi cho tương lai hắn nắm giữ pháp lực, tiến vào thông linh cảnh trung kỳ. Chính là một phương hào thủ, tuyệt không phải mặc người khi nhục hạ người. Tại ngoài rừng cách đó không xa, có một đầu uốn lượn dòng suối nhỏ. Lý Thủy Đạo, tay cầm trúc kiếm tại một cái bóng loáng phiến đá từ bên trên nhiều lần rèn luyện. Mài kiếm thật lâu, Lý Thủy Đạo đưa trước mắt và nâng lên trúc kiếm, quan sát lưỡi kiếm gần như trong suốt. Sau đó hắn đứng dậy rời đi, bước tới nửa đường, với trúc kiếm nhẹ nhàng xẹt qua lá cây. Lá cây dễ dàng bị chém thành hai nửa, vết cắt cực kỳ sắc nét. Trúc kiếm mặc dù duệ nhưng lại quá giòn nhẹ, cũng chỉ có thể làm đồ chơi. Lúc hoàng hôn, Trong viện có một tảng đá lớn vạch, trên thạch có tử thủy tự nhiên, tử thủy này làm bộ ruồi mỗi. Ruồi mỗi tại bên trên ao nước bay múa. Đột nhiên, thạch vạc trên mặt nước chiếu ảnh ra hình bóng của một người con trai. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, trong tay trúc kiếm một kiếm, hướng về phía trước bình đầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.